Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 791 Nội hàm. Ăn một lần không thể no được cả ngày, dù trong lòng nung nấu vô số kế hoạch, Triệu Khang vẫn hiểu phải tiến từng bước một. Việc cấp bách lúc này là chỉnh trang lại mảnh đất vừa mua. Hắn liền hạ lệnh điều động hai khẩu thần công từ doanh trại gần nhất đến để phá dỡ. Phải nói, hiệu quả thật sự rất khả quan. Hai phát đại bác, bất kể là cửa hàng nào, đều bị san phẳng. Mất trọn một tháng trời, Triệu Khang mới dọn dẹp sạch sẽ mặt đất, chuẩn bị cho việc xây dựng trung tâm thương mại, võ phủ và trường đại học trong tương lai. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Đang mải mê nghiên cứu về lực chiến đấu, Triệu Khang nhíu mày, đứng dậy mở cửa. Tào Bạch Lộ liếc nhìn Tống Khinh Nhan đang chỉnh trang y phục, khuôn mặt ửng hồng, nàng véo nhẹ vào eo Triệu Khang, trêu chọc, vẫn còn hưởng thụ sao? Các tỷ tỷ đã đến rồi đấy. Nhanh vậy, Triệu Khang giật mình, vội vàng thắt chặt lại thắt lưng, bọn họ đến đâu rồi? Vừa vào thành, Tào Bạch Lộ bất đắc dĩ đáp. Tống Khinh Nhan mỉm cười bước tới, người mau đi đón họ đi, ta dọn dẹp phòng ốc một chút. Ừ. Vậy hai người cứ lo liệu đi, ta đi trước đây. Nhìn bóng dáng Triệu Khang vội vã rời đi, Tào Bạch Lộ mỉm cười, ánh mắt hướng về phía Tống Khinh Nhan, do dự một chút rồi nói, Tống tỷ, tỷ định cứ như vậy với phu quân sao? Tống Khinh Nhan dịu dàng cười, muội muốn nói gì tỷ đều hiểu, như vậy là tốt rồi, đừng nên vẽ rắn thêm chân. Vâng ạ, Tào Bạch Lộ miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ thế, mấy vị tỷ tỷ kia ai không phải người thông minh. Hai người sớm muộn gì cũng gặp rắc rối. Nghĩ vậy, Tào Bạch Lộ bước vào phòng, mở tủ trang điểm ra. Bên kia, Triệu Khang vừa ra đường lớn đã thấy một đoàn người ngựa xuất hiện, bên cạnh một chiếc xe ngựa là Tiêu Linh Lung và Diệp Hồng Tuyết. Dung nhan xinh đẹp của hai nàng khiến cho những người đi đường phải ngẩn ngơ nhìn. Triệu Khang ho khan một tiếng, vội vàng bước tới. Hắn dang rộng vòng tay, Linh Lung, Hồng Tuyết. Hai nữ tử đồng thời quay đầu lại. Trong lòng dâng lên một tia ấm áp khi bị Triệu Khang ôm chặt vào lòng. Nhìn mái tóc rối bời và vẻ mệt mỏi không giấu nổi trong mắt hai người, Triệu Khang đau lòng vô cùng. Hắn vừa định nói lời âu yếm thì Tiêu Linh Lung ngẩng đầu lên, chiếc mũi nhỏ xinh khẽ động đậy, nghi ngờ nói, sao lại có mùi son phấn? Diệp Hồng Tuyết nhướng mày, quả thật là có, hửng. Nàng đưa tay vén cổ áo Triệu Khang, nhìn thấy dấu son còn sót lại, nữ tướng quân cười như không cười. Xem ra ngươi sống rất khoái hoạt, vừa làm gì đấy? Ăn son trên môi nữ nhân nào à? Chết tiệt, sơ suất rồi. Triệu Khang có giúp đồng tử, ấp úng giải thích đây là... À thì, là nàng ấy cố tình. Ha ha, thật đấy, vậy mà các nàng cũng nhận ra được. Ái, nhẹ chút, tai ta sắp rụng rồi. Hai nàng một trái một phải, ra sức véo tai Triệu Khang, đau đến nỗi mặt hắn méo mó. Thành thật khai báo, là ai? Cái này, còn có thể là ai? Không phải lão ngũ sao? Nhìn thấy Tào Bạch Lộ từ từ bước tới, Triệu Khang vội vàng cầu cứu. Đại tỷ, nhị tỷ, sao hai người lại đánh hắn nữa? Tào Bạch Lộ vội vàng chạy đến, đưa tay lau đi dấu son trên cổ Triệu Khang, có chút ngại ngùng nhìn về phía hai người. Ban ngày ban mặt mà hai người cũng không chú ý chút nào. Nhìn thấy hành động thân mật này. Cùng với đôi môi đỏ tươi của Tào Bạch Lộ, Tiêu Linh Lung bĩu môi, lúc này mới buông bàn tay nhỏ bé ra. Lão ngũ, hắn không có vụng trộm đấy chứ? Diệp Hồng Tuyết hỏi. Tào Bạch Lộ mỉm cười lắc đầu, có muội ở đây, hắn nào dám vụng trộm? Hai vị tỷ tỷ yên tâm. Đúng vậy, hai người vừa gặp mặt đã làm trò này. Nhìn xem phía sau kìa, mặt mũi ta còn đâu nữa? Chuyện quan trọng nhất giữa vợ chồng là gì? Là tin tưởng, tin tưởng. Ta rất buồn. Triệu Khang thở dài, ôm eo Tào Bạch Lộ, than thở, vẫn là lão ngũ tốt với ta. Nhìn thấy ánh mắt cười cợt của đám người Nguyên Giang huyện phía sau, mặt hai nàng đỏ bừng. Họ kéo kéo vạt áo Triệu Khang, nghe thấy hắn quát, chờ đó rồi tính sổ với hai người sau. Lão ngũ, muội đưa họ về chỗ chúng ta ở trước đi, Cao Tuyền đâu rồi? Tiêu Linh Lung vội nói, Cao Tuyền đang ở phía sau điều động đại quân. Bọn họ còn lâu nữa mới tới, chúng ta đi trước dò đường. Ra vậy, Triệu Khang bừng tỉnh đại ngộ, nhìn thấy xưởng trưởng nhà máy dệt đang ngó ngó, liền vẫy tay gọi, lão Hoàng. Lão gia, Hoàng Xưởng trưởng chạy tới, Triệu Khang hỏi, mọi người đến bao nhiêu người rồi? Tất cả thợ cả của các xưởng đều đến rồi, còn công nhân và dân chúng đi theo sau Cao Đại Nhân, bọn họ còn một khoảng thời gian nữa mới đến. Hoàng Xưởng trưởng cười hì hì nói, lời của hai vị phu nhân truyền đến Nguyên Giang huyện, không ai do dự một chút nào. Chúng ta đều là người của lão gia, ngài ở đâu, chúng ta theo đến đó. Cũng coi như các ngươi có chút lương tâm, Lưu Lão Tam, ngươi cũng đến rồi à? Nhìn thấy Lưu Lão Tam đang bán sách, Triệu Khang vui mừng. Lưu Lão Tam khom người, cười nịnh nọt, nhất định phải đến rồi, ta nghe nói bên Chu Quốc có bộ, Địa Ngục Trầm Luân, gì đó của hoàng tộc rất hot. Nghe nói đã ra đến phần 8 rồi, thậm chí còn lấy cả nhân vật trong, Thần Nữ Lục của chúng ta nữa. Mẹ kiếp, tên đó thật không biết xấu hổ, cho nên ta nhất định phải đến đây, chuẩn bị so tài cao thấp với hắn. Có người cười ha hả, ngươi chỉ là tên bán sách, còn so tài gì chứ? Lưu Lão Tam lập tức nổi giận, hừ lạnh một tiếng, ta tuy bán sách, nhưng chưa từng lấy việc bán sách làm vỏ bọc để lừa tiền. Lúc trước ta làm nghề này, tất cả đều là nhờ lão gia khai sáng. Ngươi xem cái bộ, Địa Ngục Trầm Luân, kia kìa, bán đến 10 lượng bạc một quyển. Thậm chí còn lan truyền đến Nguyên Giang huyện của chúng ta. Một đất nước rộng lớn như chúng ta, tại sao lại phải tiếp nhận sự xâm lược văn hóa của bọn họ mà cam tâm tình nguyện như vậy? Tại sao thanh thiếu niên của chúng ta phải ngày ngày chìm đắm trong thế giới hoàng đế, phi tần, công chúa, mưu sát, không thể tự thoát ra? Nào là tang lễ yêu phi, nào là Lý Mục Dịch? Tại sao bảo bối văn hóa của Nguyên Giang huyện chúng ta, thiếu niên A Khang, Đại Càn Thần Nữ Lục lại bị bọn họ trà đạp như vậy? Đó là của chúng ta. Việc ta làm, nói nhỏ là truyền bá niềm vui, truyền bá tình yêu. Nói lớn là để cho đám người trong giới văn học thô tục kia biết, thế nào mới là tác phẩm của Nguyên Giang. Ta nhịn không nổi nữa rồi. Nội hàm. Mọi người đều im lặng. Nhìn Lưu Lão Tam đang hừng hực khí thế, trong lòng họ đều dâng lên một tia kính trọng. Không ngờ tên này ngày ngày viết sách. Vậy mà lại có lý tưởng cao cả đến vậy. Triệu Khang đầy kính trọng vỗ vai Lưu Lão Tam, không ngờ chí hướng của ngươi lại cao như vậy. Lưu Lão Tam nghiêm túc gật đầu, đưa tay lau đi giọt nước mắt, lão gia, ngài có thể hiểu cho ta, thật tốt. Có thể cho ta chút ủng hộ không? Triệu Khang, cái này, hơi khó đấy. Không có gì khó, linh cảm gần đây của ta là câu chuyện tình yêu ngang trái giữa quốc sư đại nhân và nữ gián điệp giang hồ, ngài cho lão ngũ ủy quyền là được. Cốt mẹ mày đi. Chương 792 nghe lời lão gia. Dám viết về đàn bà của lão gia này, ta bẻ gãy móng vuốt của ngươi. Sau khi đá bay Lưu Tam bằng một cước, Triệu Khang chửi rủa rồi gọi Tôn Phương đến, lệnh cho hắn sắp xếp chỗ ở cho hơn 1.000 người vừa đến từ Nguyên Giang huyện. Bản thân hắn thì cùng Tiêu Linh Lung và những người khác trở về căn nhà mới mua. Nhìn thấy Tống Khinh Nhan cũng ở đó, cả hai cô nàng đều có chút bất ngờ. Tào Bạch Lộ cười nói, Triệu Khang định mở một trung tâm mua sắm, muốn tỷ tỷ phụ trách. Thì ra là vậy, tỷ phải giúp đỡ hắn nhiều một chút. Diệp Hồng Tuyết cười nói. Tống Khinh Nhan đáp, đương nhiên rồi, chúng ta là người một nhà mà. Mọi người đi đường xa chắc mệt rồi, phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Thật sự là có chút mệt mỏi, phòng ở đâu? Tào Bạch Lộ, để ta dẫn mọi người đi. Nhìn ba người phụ nữ vào phòng, Tống Khinh Nhan mỉm cười đi tới, đưa tay búng nhẹ lên trán Triệu Khang, hắn cũng không khách khí búng lại một cái. Trong phòng vang lên tiếng gọi, hắn vội vàng chạy vào. Lật xem danh sách những người đến lần này, Triệu Khang gật đầu, đúng như Hoàng Xưởng trưởng đã nói, tất cả đều là những người có tay nghề giỏi từ các xưởng ở Nguyên Giang huyện. Bọn họ vừa đến là có thể bắt tay vào làm việc ngay, mấy hôm nay hắn đã cho người đi chiêu mộ thêm thợ thủ công. Có thể khởi công bất cứ lúc nào. Tiêu Linh Lung ngáp một cái, tựa vào lưng Triệu Khang, nhắm mắt lẩm bẩm, lúc đến, Trương Thánh Tiên Sinh có nói, hy vọng huynh có thể nhanh chóng xây dựng trường học, đám nhỏ đang mong chờ được đi học. Triệu Khang có chút đau lòng ôm nàng vào lòng, hai tay đặt lên vai nàng xoa bóp, thật sự là vất vả cho các nàng rồi. Đối diện, Diệp Hồng Tuyết thấy vậy liền vắt hai chân lên người Triệu Khang, ánh mắt ra hiệu cho hắn phục vụ. Triệu Khang thở dài, mẹ kiếp. Nếu mình có ba đầu sáu tay thì tốt biết mấy. Một tay xoa vai, một tay xoa chân, bận rộn không ngớt, Diệp Hồng Tuyết lúc này mới lên tiếng, sao lại để nghĩa tỷ phụ trách cái trung tâm mua sắm đó. Triệu Khang ung dung nói, nói nhảm, chẳng lẽ nàng là người biết buôn bán sao? Diệp Hồng Tuyết có chút lúng túng, Tiêu Linh Lung mở mắt ra, hờn dỗi nói ta cũng không phải. Nhìn người ta hiểu chuyện kìa. Diệp Hồng Tuyết không phục nói, vậy Tâm Di cũng biết buôn bán mà. Ấy, nàng nói vậy là không đúng rồi, vậy Phú Quý thì sao? Tâm Di phải ở nhà chăm con chứ? Triệu Khang nháy mắt. Diệp Hồng Tuyết nhất thời nghẹn lời, không nói nên lời. Nàng ấy chỉ là suy nghĩ lung tung thôi, đừng để ý đến nàng ấy. Cả người treo trên người Triệu Khang, Tiêu Linh Lung thân mật nói, ta cũng muốn ở nhà chăm con. Vậy thì sinh một đứa đi, nhị phu nhân, nàng là ở lại đây cùng nhau hay là đi canh cửa? Triệu Khang cười vô sỉ. Diệp Hồng Tuyết tức đến mức hít thở không thông, mặt đỏ bừng, chó nam nữ. Hai người chỉ cười lớn, sau đó đẩy Triệu Khang cho Diệp Hồng Tuyết, Tiêu Linh Lung ngáp một cái, nhường cho nàng trước đi, nếu không thì miệng sắp có thể treo bình dầu rồi. Miệng của ngươi mới có thể treo bình dầu ấy. Diệp Hồng Tuyết cãi lại, nhưng đối phương lại giả vờ như không nghe thấy. Triệu Khang bất đắc dĩ đứng dậy, ôm lấy thân hình cao giáo của nàng vào lòng, biết rõ nàng ta cố ý, vậy mà vẫn luôn bị chọc tức, nàng a. Ai bảo chàng không bênh vực ta? Diệp Hồng Tuyết tức giận cắn mạnh vào vai Triệu Khang, hắn liền thuận thế ngã xuống, hai người dính chặt vào nhau. Ngọn lửa trong lòng lập tức bùng cháy, nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, Triệu Khang chỉ cảm thấy trái tim như tan chảy. Tựa như cuồng phong bão táp, hắn nhấn chìm người đẹp trước mặt. Mãi đến khi mặt trời lên cao, hai người mới rời khỏi phòng. Ăn vội bữa sáng, nhìn bốn người phụ nữ trên bàn, Triệu Khang dặn dò, mấy người cứ ở nhà chơi đi, chờ khi nào bộ phận Thiên Đô đến Yên Đô Thành, chúng ta sẽ chuyển đến căn nhà lớn ở trung tâm thành, lúc đó cũng rộng rãi hơn. Ở trung tâm thành có một căn nhà lớn chiếm diện tích mấy chục mẫu, vốn là của một vị quan lại triều đình Chu Quốc, nhưng vị quan này xui xẻo, lúc thành bị phá đã bị quân cảnh giết chết. Người nhà kẻ chạy kẻ trốn, hiện tại đã trở thành vật vô chủ. Tiêu Linh Lung hỏi, không cần chúng ta giúp sao? Mấy người cứ ngoan ngoãn dưỡng thai, đợi lão gia ta trở về, từng người một sinh con là được rồi, lo lắng lung tung cái gì? Tiêu Linh Lung lập tức đỏ mặt, khẽ nhổ một cái, nói bậy bạ gì đó, nghĩa tỷ còn ở đây kìa. Triệu Khang chỉ cười rồi rời đi. Sai binh lính đi thông báo cho Tôn Phương và Hoàng Xưởng Trưởng tập trung, một lúc sau, Trương Long, Điếu Ca, cùng với những người có tay nghề giỏi và quản sự của các xưởng ở Nguyên Giang huyện đều đã tập hợp đông đủ. Người của y dược đường sau này đi theo Nhị Ngưu, cụ thể làm gì, ta đều đã dặn dò Nhị Ngưu rồi, sau này Nhị Ngưu là người đứng đầu, mọi người nghe theo hắn ta. Một đám đại phu, độc sư vội vàng gật đầu, sau khi có Lâm Nhị Ngưu cái tên quái thai này, y dược đường của Nguyên Giang huyện đã không còn chỉ nghiên cứu chữa bệnh cứu người nữa. Thậm chí còn chia thành hai phái, một phái cứu người, một phái giết người. Hỏa khí nghiên cứu đường của Lý Cầu Đản do nhóm người phụ trách Đúc Đại Bác ở Nguyên Giang huyện cấu thành. Triệu Khang lấy bản đồ ra, giải thích vị trí của từng xưởng với mọi người, so với Nguyên Giang huyện, thành Dương Châu này lớn hơn gấp 10 lần không chỉ. Vốn là một trong những tòa thành chính của Chu Quốc và Tề Quốc từ trước đến nay đều có câu nói, một châu của Chu Quốc bằng ba châu của Càn Quốc. Tòa thành này chứa 20-30 vạn người là dư giả. Vì vậy, Triệu Khang đã quy hoạch địa điểm của các nhà xưởng rất rộng lớn. Hoàng Xưởng Trưởng suýt xoa một tiếng, trời ơi, nơi rộng lớn như vậy, e là có thể chứa được 3-4 nghìn người đấy. Nói nhảm, biết sau này Dương Châu do lão gia ta quản lý lớn cỡ nào không? Triệu Khang khinh thường nói, lớn hơn cả Thanh Châu, U Châu và Lương Châu của Đại Càn trước kia cộng lại đấy. Mà các nhà xưởng của các ngươi sau này phải cung cấp cho dân số trên địa bàn rộng lớn như vậy, không chỉ là xưởng dệt của ngươi, còn có cả xưởng xi măng của các ngươi nữa. Sau này, việc xây dựng khắp nơi ở Đại Càn chúng ta sẽ là một việc cấp bách, vì vậy xưởng xi măng của các ngươi phải cố gắng lên đấy. Các vị xưởng trưởng lúc này mới biết được gánh nặng trên vai mình nặng nề nhường nào. Lúc này, Triệu Khang bê một chiếc hộp gỗ lên bàn, trong hộp này đều là thứ tốt. Hắn mở hộp ra, bên trong chất đầy ngân phiếu, ánh sáng chói lọi khiến người ta không thể mở mắt ra nổi. Triệu Khang cười ha hả nói, số tiền này là bệ hạ ban cho, là vốn liếng của chúng ta, tổng cộng 1.500 vạn lượng, ta đã khoác lác rồi, 6 năm sau phải khiến số vốn này tăng lên gấp 10 lần. Trước kia chúng ta ở Nguyên Giang huyện nghèo đến mức phải ăn vỏ cây, tranh nhau một con châu chấu đến sức đầu mẻ chán, hiện tại tình hình đã tốt hơn trước nhiều rồi đúng không? Vậy nên, mọi người có tự tin cùng lão gia ta gây dựng Dương Châu này hay không? Khoảnh khắc này, nhiệt huyết của tất cả mọi người đều bị Triệu Khang khơi dậy, đúng vậy, nhớ năm đó ở Nguyên Giang huyện, ai nấy đều gầy gò ốm yếu, gió thổi là bay. Thế nhưng chúng ta đã làm được, đã biến Nguyên Giang huyện thành huyện giàu có nhất Đại Càn, huống chi hiện tại còn có hơn 1.000 vạn lượng vốn liếng. Dù có khó khăn đến đâu cũng không thể khó khăn bằng lúc tay trắng gây dựng sự nghiệp. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Triệu Khang, giống như năm đó, nhìn người thanh niên mặc quan phục còn non nớt kia. Hắn nói, nghe ta có thể cho các ngươi sống sót. Lần này, bọn họ cũng đồng thanh, chúng ta nghe lời lão gia. Chương 793 tái chế tạo penicillin. Ngay trong ngày, Triệu Khang đã cho người đi thông báo tập hợp toàn bộ công nhân vừa được tuyển mộ để bắt đầu xây dựng nhà máy. Ưu tiên hàng đầu là dựng nhà xưởng, sau đó sẽ lắp đặt thiết bị, khôi phục năng lực sản xuất, thúc đẩy nền kinh tế. Các vị quản đốc nhà máy cầm theo ngân phiếu đi tuyển dụng khắp nơi. Một số thậm chí còn dẫn theo binh lính của Tôn Phương rời khỏi Dương Châu, đến những thành trấn khác chiêu mộ nhân công. Sự xuất hiện của người dân Nguyên Giang khiến cho gánh nặng trên vai Triệu Khang nhẹ đi rất nhiều. Việc này hắn đã từng làm qua một lần, nên không cần phải chỉ đạo gì nhiều, mọi người đều tự biết phải làm gì. Nhờ vậy, Triệu Khang có thể toàn tâm toàn ý chìm đắm vào viện nghiên cứu của Lâm Nhị Nghiêu. Hắn vốn dĩ rất hứng thú với khoa học kỹ thuật, mà lý do chính là hy vọng Nhị Nghiêu có thể nghiên cứu ra được loại thuốc thần kỳ, vừa gia tăng đáng kể sức chiến đấu lại không có tác dụng phụ. Tuy rằng bên cạnh có thần y Tống Khinh Nhan, nhưng lỡ như một ngày nào đó nàng không còn hiệu nghiệm, thì hắn biết kêu ai. Viện nghiên cứu của Lâm Nhị Nghiêu có đến hơn 30 người, chen chúc trong một căn nhà ba gian hai trái. Nơi đây chia làm hai phe phái rõ rệt, một phe là phe hủy diệt do gã cuồng khoa học Nhị Nghiêu dẫn đầu, phe còn lại là phe cứu rỗi, với người đứng đầu là Hoàng Đại Phu, luôn kiên trì y đức của người thầy thuốc. Tự nhận mình là người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, Triệu Khang dĩ nhiên gia nhập phe cứu rỗi, không chút do dự. Lúc này, hắn đang cùng Hoàng Đại Phu nghiên cứu chế tạo penicillin, thứ thuốc mà họ đã tốn công sức suốt 5-6 năm trời vẫn chưa thành công. Sau khi tiễn hai con vịt về chầu trời, cả hai đều thở dài, tháo khẩu trang xuống. Xem ra vẫn chưa được rồi. Hoàng Đại Phu cảm thán một tiếng, Triệu Khang cũng gật đầu phụ họa. Dù sao đây cũng là thần dược, làm sao có thể dễ dàng chế tạo được như vậy? Hoàng Đại Phu vừa loay hoay với kính hiển vi vừa nói. Từ khi được Nhị Nghiêu chế tạo ra, sau nhiều năm nghiên cứu ở Nguyên Giang, thứ này cơ bản đã hoàn thiện. Tuy nhiên, so với tính hiển vi trong nhận thức của Triệu Khang, cả về hình dáng lẫn hiệu quả đều có sự khác biệt. À đúng rồi lão gia, ta nhớ ngài từng nói penicillin là để chống viêm nhiễm vết thương đúng không? Triệu Khang gật đầu. Sao vậy? Hoàng Đại Phu nghi hoặc nói. Vậy thì kỳ lạ thật đấy. Nếu penicillin không phải bôi lên vết thương mà uống trực tiếp như chúng ta, chẳng phải thành ra uống nước tiểu rồi sao? Triệu Khang sững người, đột nhiên vỗ trán. Chết tiệt, sao ta lại quên mất chuyện này chứ? Chuyện gì vậy lão gia? Hoàng Đại Phu khó hiểu. Triệu Khang tức giận đến run người. Mẹ kiếp, ta quên mất penicillin không phải uống trực tiếp mà phải tiêm. Chẳng trách chúng ta cứ thất bại mãi, hóa ra là do phương pháp thử nghiệm sai ngay từ đầu. Làm sao mà thành công được chứ? Tiêm, Hoàng Đại Phu tò mò hỏi. Triệu Khang hưng phấn nói. Loại penicillin này phải dùng kim tiêm tiêm vào tĩnh mạch, đưa vào cơ thể mới có tác dụng. Uống là vô ích. Khoan đã lão gia, kinh mạch ta biết, nhưng tĩnh mạch là thứ gì? Hoàng Đại Phu ngơ ngác. Đưa tay phải cho ta, nắm tay lại. Nói xong, Triệu Khang giơ bàn tay to lớn lên, bốp bốp, vỗ vào tay Hoàng Đại Phu mấy cái. Đau đến nỗi lão ngây người ra. Triệu Khang chỉ vào đường gân xanh nổi lên. Này, đây chính là tĩnh mạch. Là người có tinh thần ham học hỏi cao độ, Hoàng Đại Phu cũng không so đo hành động vừa rồi của Triệu Khang, chỉ chăm chú hỏi. Đây không phải là kinh mạch sao? Triệu Khang lắc đầu, là một võ giả, khi vận chuyển chân khí, hắn có thể cảm nhận được dòng chảy của chân khí trong kinh mạch. Điều thú vị là, dù là ở kiếp trước hay kiếp này, dù đã học võ nhưng hắn cũng chỉ cảm nhận được sự tồn tại của những đường kinh mạch đó, chứ không thể nhìn thấy chúng. Cứ như thể chúng là một loại tồn tại vô hình vô chất, có đó nhưng không ai nhìn thấy. Lúc này, Triệu Khang vội vàng nói. Lão Hoàng, chúng ta đổi phương pháp thử nghiệm đi, dùng cách tiêm để thử penicillin, ta đi tìm mấy ống trúc đã. Kim tiêm là thứ đương nhiên không có, nhưng Triệu Khang vẫn biết cách làm ống thổi bằng tre. Chỉ cần cải tiến một chút, thay thế phần đầy bằng màng mỏng là gần giống rồi. Khoảng nửa giờ sau, Triệu Khang cầm kim tiêm tự chế trở lại. Nhìn kim tiêm to bằng cả cánh tay người lớn, đặc biệt là phần kim tiêm được mài từ một ống tre nhỏ, Hoàng Đại Phu giật mình. Lão gia, đây là ống tiêm mà ngài nói sao? Sao trông đáng sợ vậy? Chỉ tìm được tre gai, không có trúc nhỏ, cứ dùng tạm vậy. Dù sao chúng ta cũng chỉ thử nghiệm xem có tạo ra được penicillin hay không thôi mà. Triệu Khang thản nhiên nói. Hoàng Đại Phu ho khan một tiếng. Vậy tìm ai thử đây? Với cây kim to như vậy, chắc chắn không thể thử trên vịt hay thỏ được, chúng còn chưa to bằng cái kim tiêm này. Chẳng lẽ lại thử trên người? Nhưng tĩnh mạch nào to như vậy chứ, hơn nữa tiêm một cái thế này, chẳng phải gặp Diêm Vương ngay sao? Nhiệt huyết của Triệu Khang bị dội một gáo nước lạnh. Đúng vậy, tìm ai thử bây giờ? Lão có thể tìm thấy tĩnh mạch của châu bò gì đó không? Hoàng Đại Phu im lặng. Chẳng phải lão gia là người nói với ta về tĩnh mạch sao? Hơn nữa kim tiêm của ngài to như vậy, làm sao mà làm được? Triệu Khang suy nghĩ một lúc. Ta nhớ có một số thầy thuốc tiêm vào mông, mà hình như không cần tìm tĩnh mạch, có lẽ tiêm mông thì không cần tĩnh mạch nhỉ? Đúng rồi, đây gọi là tiêm bắp. Tìm một người tiêm vào mông cho hắn, hay là Nhị Nghiêu đi? Hoàng Đại Phu sáng mắt, đề nghị. Đối với Lâm Nhị Nghiêu thủ lĩnh phe, hủy diệt, lão rất căm ghét, cho rằng hắn ta hoàn toàn không có y đức mà một người thầy thuốc nên có. Ý kiến hay, nhưng dù sao cũng là người mình, lỡ như xảy ra chuyện gì, đến lúc hắn về báo mộng thì sao? Nói xong, mắt Triệu Khang sáng lên. Có rồi. Một lát sau, một người đàn ông đến y quán, vừa nhìn thấy Triệu Khang liền chắp tay. Triệu huynh, Vũ huynh, dạo này thế nào, ăn uống có tốt không? Triệu Khang lập tức niềm nở hỏi han. Vũ Kiếm Cuồng cười lớn. Về cuộc sống thì Triệu huynh không cần lo lắng. Bọn ta là võ phu, không câu nệ những thứ này. Hiện tại mọi người đều mong ngóng võ phủ sớm được xây xong, để chúng ta có thể chiêu mộ đệ tử, chấn hưng võ đạo. Sắp rồi, võ phủ đang được xây dựng đấy. Thấy Vũ huynh tâm huyết như vậy, ta rất vui. À mà, Vũ huynh, ta có một việc muốn nhờ. Nghe Triệu Khang nói vậy, Vũ Kiếm Cuồng xua tay. Sao phải khách sáo như vậy, có chuyện gì cứ nói. Là thế này. Hoàng Đại Phu đã nghiên cứu ra một loại thuốc giải độc thần kỳ, đồng thời phát minh ra phương pháp tiêm thuốc. Nếu thành công, đây sẽ là phúc lợi lớn cho bá tánh. Chỉ là hiện tại cần có người thử thuốc. Triệu Khang thở dài. Đáng tiếc là hôm qua ta luyện công xảy ra chút sai sót, chân khí vận hành ngược, không thể làm người thử nghiệm, nên muốn nhờ Vũ huynh giúp đỡ. Nghe vậy, Hoàng Đại Phu đứng bên cạnh lén lút trợn mắt. Mẹ kiếp, lão gia vẫn gian xảo như vậy. Cái gì mà thuốc giải độc do hắn nghiên cứu ra, phương pháp tiêm thuốc do hắn phát minh chứ, chẳng phải đều là do lão gia nghĩ ra sao? Nghe xong, Vũ Kiếm Cuồng không chút do dự, lập tức đáp ứng. Không thành vấn đề, chuyện nghĩa hiệp như vậy, Vũ Mỗ tuyệt đối không chối từ. Triệu Khang mừng rỡ, lấy ra cây kim tiêm khổng lồ giấu sau lưng. Chương 794 sở thích của Triệu Khang. Võ Kiếm Cuồng trong nháy mắt giật mình. Nhìn cây kim tiêm to bằng cánh tay người lớn, dài đến 20 phân, một cảm giác như Lâm Đại Địch dâng lên từ đáy lòng. Lời nói cũng trở nên lắp bắp, Triệu huynh, đây là thứ binh khí gì? Sao lại khủng bố như vậy? Triệu Khang thản nhiên đáp, đây là ống tiêm do Hoàng Đại Phu phát minh, dùng để tiêm thánh dược. Võ huynh nằm sấp xuống, cởi quần ra, ta tiêm cho huynh. Cởi quần, Võ Kiếm Cuồng ngây người. Triệu Khang nghiêm mặt nói. Phương pháp tiêm của Hoàng Đại Phu cần phải cởi quần, tiêm từ mông, đây là sáng kiến y học chưa từng có, võ huynh lần này là vì bá tánh thiên hạ mà hy sinh đó. Chuyện này, Võ Kiếm Cuồng vốn định một lời đáp ứng, nhưng nhìn cây kim nhọn hoắt kia, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi vô cớ. Lúc này, Triệu Khang đột nhiên kêu lên, võ huynh, chẳng lẽ huynh sợ sao? Ai nói ta sợ? Võ Kiếm Cuồng hừ lạnh một tiếng, cười thì cười. Hít sâu một hơi lấy tinh thần, Võ Kiếm Cuồng làm theo lời Triệu Khang, nằm sấp trên bàn đá, cởi quần xuống. Nhìn cặp mông trắng nõn kia, Triệu Khang chần chừ một chút, Hoàng Đại Phu, hay là lão làm đi? Cái đệt, sao lão phu làm được? Hoàng Đại Phu há hốc mồm. Triệu Khang nói, ấy chà, không sao đâu, cứ nhắm chỗ này đâm một cái, đẩy penicillin vào là được. Đúng rồi Võ Huynh, nếu Huynh cảm thấy khó chịu, chóng mặt buồn nôn thì nói nhé, loại thuốc này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Lúc này muốn dừng lại cũng không được, Võ Kiếm Cuồng chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, Triệu Huynh yên tâm, nếu có bất chắc, ta sẽ dùng nội lực bước nó ra. Quả nhiên là cao thủ, Triệu Khang tán thưởng một tiếng, đưa ống tiêm cho Hoàng Đại Phu. Hai người cùng đi đến phía sau Võ Kiếm Cuồng, khom lưng nhìn cặp mông trắng nõn kia, cảnh tượng có chút kỳ quái. Cũng hít sâu một hơi, Hoàng Đại Phu cầm ống tiêm, đắc tội rồi. Sau đó đâm mạnh một cái. Phụt một tiếng, một tia máu bắn ra kèm theo tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, trực tiếp phun lên mặt Hoàng Đại Phu. Võ Kiếm Cuồng chụp lấy ống tiêm, ôm mông bỏ chạy, để lại hai người ngơ ngác nhìn vết máu trên mặt đất. Giọng Triệu Khang run rẩy, lão Hoàng, lão không phải là đâm trúng hoa cúc của huynh ấy chứ? Ta không biết, ta nhắm mắt đâm mà. Mẹ kiếp nhắm mắt, lão có còn đạo đức nghề nghiệp không? Triệu Khang nghiêm khắc khiển trách một tiếng, vội vàng đuổi theo, Võ Kiếm Cuồng đừng có bị lão Hoàng đâm chết đấy. Mãi cho đến hoàng hôn, Triệu Khang mới thở dài, nhìn Võ Kiếm Cuồng nằm bẹp trên giường nước mắt lưng tròng, áy náy nói, Võ Huynh yên tâm. Ta trở về nhất định sẽ dạy dỗ Hoàng Đại Phu một trận. Lão già này thật quá đáng, sao có thể nhắm mắt đâm chứ? Một chút y đức cũng không có. Yên tâm, việc này coi như tai nạn lao động, tiền thuốc men ta trả. Võ Kiếm Cuồng cắn chặt gối, nước mắt giàn giụa, hồi lâu mới nức nở hỏi, ta không cảm thấy khó chịu gì, thánh dược có thành công không? Triệu Khang kinh ngạc, nhìn Võ Kiếm Cuồng, lúc này cảm thấy bản thân thật sự quá nhỏ bé. Đến nước này mà còn nghĩ đến bá tánh thiên hạ. Võ Kiếm Cuồng thật quá vĩ đại. Vì vậy, hắn thành thật nói ra sự thật, cái đó, huynh chạy quá nhanh, Hoàng Đại Phu chưa kịp tiêm thuốc vào người, hay là đợi lát nữa tiêm lại một mũi. Cơ thể Võ Kiếm Cuồng run lên, hồi lâu không nói gì. Ngay khi Triệu Khang định bỏ cuộc, Võ Kiếm Cuồng mới thều thào nói, thay cái ống tiêm nhỏ hơn được không? Không thành vấn đề, ta về nhà sẽ lập tức cải tiến. Người tốt ra, Triệu Khang kích động đi ra khỏi phòng, trong lòng tràn đầy kính phục, thế nào là đại hiệp vì nước vì dân. Võ Kiếm Cuồng chính là như vậy, giác ngộ tư tưởng thật sự quá cao. Nhóm người đang vây quanh phía trước, thấy Triệu Khang đi ra, liền đồng loạt lùi lại một bước. Triệu Khang cau mày, các ngươi làm gì vậy? Không, không có gì. Đúng vậy Triệu Huynh, chúng ta chỉ là tò mò thương thế của Võ Huynh, quan tâm một chút thôi. Thật là kỳ quái, lo mà tu luyện cho tốt, sau này có muốn vào võ phủ nữa hay không? Giáo huấn mọi người xong, Triệu Khang ngâm nga bài hát bỏ đi. Hắn vừa đi, mọi người liền vây lại. Thấy chưa, thật đáng sợ. Không ngờ a không ngờ, Triệu Huynh vậy mà lại là người như thế. Thật hay giả vậy, ta vẫn không tin. Lúc này còn không tin, người không thấy Võ Kiếm Cuồng lúc trở về sao, vừa chạy vừa ôm mông khóc, còn chảy máu nữa chứ. Hắn đường đường là cao thủ tứ phẩm thượng tầng, có thể chọc cho hắn chảy máu mông, ngoài Triệu Huynh ra còn ai làm được. Lòng Đằng Vân, kẻ từng suýt bị Triệu Khang phái thượng quan Hồng Thông mông, sắc mặt có chút mất tự nhiên, khó trách, lúc trước hắn lại uy hiếp ta như vậy, thì ra là hắn đã để ý ta, đều là giả vờ che mắt thiên hạ. Mọi người nghe vậy, đây là có chuyện hay rồi, vội vàng ghé tai lại gần, còn có chuyện này sao? Lòng Đằng Vân nặng nề gật đầu. Kể lại chuyện Thiết Kiếm Môn bị Triệu Khang tiêu diệt. Nhưng không ai thương tiếc cho Thiết Kiếm Môn ngày xưa, mà đều dùng ánh mắt bội phục nhìn Long Đằng Vân. Lão Long may mà ngươi thức thời đầu hàng, nếu không e rằng đã thành nam nhân đầu tiên bị hắn. Ai nói không phải, tên hỗn đàn này, lão phu tuổi đã cao, hắn vậy mà cũng có hứng thú. Long Đằng Vân khinh bỉ bỏ đi. Một người khoanh tay nói, lão già này, sao trên mặt còn có chút thẹn thùng vậy? Ta thấy cũng giống, không được, ta phải chuẩn bị một chút. Chuẩn bị gì, rửa sạch sẽ bản thân à? Có người cười nhạo. Người phía trước lập tức chửi bậy một câu, vớ vẩn. Lão tử muốn kiếm miếng sắt nhét vào trong quần, tên kia võ công cao cường, khẩu vị lại nặng, nếu hắn dùng vũ lực, ta e là không chống cự nổi. Đúng đúng, ta cũng phải chuẩn bị một chút, Võ Kiếm Cuồng kia trông thảm quá. Ta không muốn đi theo vết xe đổ của hắn. Vậy ta cũng đi mua một miếng sắt. Triệu Khang còn chưa biết, chỉ trong chốc lát, hành vi cầm thú của hắn đã lan truyền khắp nơi. Dẫn đến một khoảng thời gian dài sau đó, người trong võ phủ đều nhét một miếng sắt vào trong quần. Trên biển cả mênh mông, nơi xa xăm như thể trời đất giao hòa. Một lão ngư phủ ngáp dài, vác lưới đánh cá, in dấu chân trên bãi cát. Bỗng nhiên, một tia sáng vàng chói mắt lóe lên, lão ngư phủ dụi dụi mắt, trong lòng bỗng chốc kích động. Chỉ thấy bên cạnh một tảng đá ngầm có một mảng màu vàng rực rỡ, từng sợi, chẳng lẽ là vàng sao? Lão ngư phủ lập tức ném lưới đánh cá, lao tới, đến gần thì nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ, ngồi xổm xuống kéo kéo. Không phải vàng a, sao giống tóc tai vậy? Lão di chuyển vị trí để nhìn rõ hơn, sau đó sợ hãi đến mức ngã phịch xuống đất. Những sợi vàng óng ánh kia nối liền với một cái đầu người. Chương 795 bắt ma. Kể từ sau khi võ kiếm cùng bị tiêm một mũi kim kia, chẳng hiểu vì sao, Triệu Khang phát hiện dường như toàn bộ võ sư trong võ phủ đều cố ý tránh mặt hắn. Rõ ràng mấy hôm trước còn gọi hắn là Triệu huynh A vô cùng thân thiết. Quả nhiên là người làm lãnh đạo, cho dù bản thân có quan tâm đến người khác đến đâu, cũng khó mà hòa mình với thuộc hạ. Nằm trên ghế đu đưa nhẹ, thở dài một hơi, Triệu Khang đứng dậy định đi tìm Hoàng Đại Phu. Qua một thời gian nghiên cứu, tuy vẫn chưa thể khẳng định thứ họ làm ra có phải penicillin hay không, nhưng ít nhất cũng không phải là thứ chết người. Vừa bước ra khỏi sân, đã thấy Tôn Phương hớt hải chạy tới, vừa nhìn thấy hắn liền mừng rỡ kêu lên, đại soái. Chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Triệu Khang có chút nghi hoặc. Bởi vì Tôn Phương là kẻ sát phạt thành tính, thế mà giờ lại lộ vẻ hoảng sợ, thật là hiếm thấy. Nghĩ lại trước kia, tên này trên chiến trường chém giết quân địch hăng như chó điên, Triệu Khang còn tưởng hắn không biết sợ là gì. Tôn Phương vội vàng mở miệng, đại sự rồi đại soái, Kinh Châu truyền đến tin tức, bên đó có ma. Xì, Triệu Khang khinh bỉ nói, ban ngày ban mặt sao có ma được. Là một chiến sĩ duy vật kiên định, những thứ như thần quỷ, Triệu Khang chưa bao giờ tin tưởng. Thấy hắn không tin, Tôn Phương vội vàng nói, thuộc hạ cũng không biết tình hình cụ thể, nhưng quan viên Kinh Châu phái người đến báo tin, lời lẽ y như thật. Dẫn ta đi gặp người đó, ta muốn xem thử là ma quỷ phương nào. Triệu Khang nhíu mày, tuy không tin, nhưng nghĩ kỹ lại, ngay cả chuyện xuyên không hoang đường như vậy mà hắn còn gặp phải, thì ma quỷ gì đó cũng chưa chắc đã không có thật. Một lát sau, Triệu Khang gặp được người đến từ Kinh Châu, là một binh sĩ mặc giáp trụ. Nay tình hình phân chia Cửu Châu đã được dán thông báo rộng rãi cho bá tánh biết. Trong thời gian chờ quan viên nhậm chức, đều do quân nhân như Tôn Phương tiếp quản. Nhìn thấy Triệu Khang, binh sĩ kia rõ ràng có chút kích động, vội vàng hành lễ kỳ tốt quân Thanh Long Trương Hải bái kiến đại soái. Là người của Thanh Long quân à, ta ở bên đó cũng còn giữ chức vụ. Triệu Khang cười nhẹ. Sau đó hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Nụ cười trên mặt Trương Hải bỗng nhiên thu lại, vội vàng nói, đại soái, có ma. Ma kiểu gì? Triệu Khang vội vàng hỏi. Trương Hải lắc đầu, thuộc hạ không biết, thuộc hạ chưa từng gặp qua. Vậy ngươi nói như thật vậy? Triệu Khang nhất thời im lặng. Trương Hải vội vàng nói, là một nhóm lão bách tính báo quan nói là phát hiện có ma, Lý Hiệu Úy dẫn quân đi xem xét, kết quả đụng phải đám ma đó. Không phải một mà là một đám, Triệu Khang có chút kinh ngạc. Thế mà còn kết bè kết phái. Tiểu binh Trương Hải gật đầu lia lịa, Lý Hiệu Úy nói như vậy, đám ma kia lợi hại lắm, nói là vung tay một cái là có thể tạo ra lửa. Nghe thú vị đấy. Triệu Khang vuốt cằm, các ngươi giao thủ với đám ma kia rồi. Trương Hải lắc đầu, Lý Hiệu Úy bọn họ bị dọa sợ chạy về, không dám đi bắt đám ma kia, nhưng có rất nhiều bá tánh đều nói là nhìn thấy chúng. Cho nên các vị tướng quân ở trên mới lệnh cho thuộc hạ đến đây bẩm báo với ngài. Đám ma kia ở đâu? Triệu Khang hỏi. Trương Hải, chúng xuất hiện ở trong núi Lao Sơn, Kinh Châu. Triệu Khang lập tức nói, Tôn Phương, dẫn theo người của ngươi, chúng ta đi gặp đám kia một chuyến. Tôn Phương nghe vậy, mặt đen kịt bỗng chốc trắng bệch, không phải, đại soái thật sự muốn đi sao? Triệu Khang quay đầu lại, sao vậy? Ngươi sợ ma à? Ai mà chẳng sợ, đó là ma đấy. Tôn Phương cười gượng gạo. Thật không ngờ gã to con thô kệch này lại sợ ma. Triệu Khang cười nói, sợ cái gì, đi theo ta, dù là ma thật, cũng diệt trừ nó cho ta. Nói qua loa với Tiêu Linh Lung và những người khác về nguyên nhân, Triệu Khang liền dẫn theo Tôn Phương và 1.000 quân Bạch Hổ lên đường đến Kinh Châu. Vừa đến nơi, quân đội đóng ở đó vội vàng ra nghênh đón, dẫn đầu là một hán tử mặt tái mét, Triệu Khang nhìn thấy quen quen. Trải qua bao năm chinh chiến, không ít tướng lĩnh trong quân đều từng gặp mặt hắn, nghe Trương Hải nói, hắn mới nhớ ra đối phương chính là Lý Hiệu Úy bên Tả quân. Lý Hiệu Úy, người gặp đám ma kia rồi à? Triệu Khang xuống ngựa, Lý Hiệu Úy vội vàng gật đầu, hình như vẫn còn hơi sợ hãi, vội vàng nói, đại soái, đám ma kia số lượng không ít, e là phải mời đạo sĩ pháp lực cao cường mới trị được chúng. Còn pháp lực cao cường nữa? Triệu Khang cười khẩy, ngươi đã gặp qua đám kia rồi, chúng trông như thế nào? Lý Hiểu Úy vội vàng nói, cao lớn lắm, trông rất đáng sợ. Đúng đúng, còn có cả ma nữ nữa. Một tên binh sĩ bên cạnh nhịn không được chen miệng nói. Ma nữ, trông thế nào, xinh không? Tôn Phương ghé sát lại. Lý Hiểu Úy và mấy người kia đồng loạt lắc đầu, trời tối quá, không nhìn rõ lắm, nhưng có một con mặt mũi giống hệt khỉ. Đại soái hay là chúng ta điều đại bác đến oanh tạc chúng cho xong. Đám ma kia lợi hại lắm, không biết chúng có sợ đại bác không nữa. Nghe mọi người nói nhăng nói cuội, Triệu Khang trợn trắng mắt, nói linh tinh cái gì đấy, trên đời này làm gì có ma. Không làm chuyện mờ ám chẳng sợ ma gõ cửa, hiểu chưa? Bây giờ các quân tập trung đến Lao Sơn, cùng bản soái đi lôi đám giả thần giả quỷ kia ra. Khích lệ tinh thần mọi người xong, Triệu Khang một mình rời đi. Hoàng hôn buông xuống, màn đêm sắp sửa bao trùm. 3.000 quân mã tập kết xong ở ngoài ô Lao Sơn, Triệu Khang vung tay dẫn người tiến vào trong núi. Nhìn cách ăn mặc kỳ quái của Triệu Khang, Tôn Phương tò mò hỏi, đại soái, ngài đeo tỏi quanh người làm gì vậy? Triệu Khang ho khan một tiếng, không biết còn phải ở lại Lao Sơn này mấy ngày nữa, đây là đồ ăn kèm của bản soái. Lý Hiểu Úy ghé sát lại, đại soái, ngài không mang theo binh khí sao? Hay là dùng đao của thuộc hạ? Không cần đâu, chiều nay ta đã làm một thanh kiếm gỗ, dùng nó là đủ rồi. Triệu Khang giơ thanh kiếm gỗ đào mới gọt chiều nay lên. Tôn Phương lại tò mò sờ cây thánh giá trên người Triệu Khang, chỉ cảm thấy Triệu Khang có chút kỳ quái, thế cái này là gì? Đây là phi tiêu ta tự làm, dạo này ta đang nghiên cứu binh khí. Mở túi nước ra, định uống một ngụm, người thấy mùi vị, Triệu Khang mới phát hiện mình cầm nhầm, vội vàng đậy lại. Lý Hiểu Úy bịt mũi, sao lại có mùi nước tiểu? Lúc này, Triệu Khang tay cầm kiếm gỗ đào, eo đeo bùa chú bằng nước tiểu trẻ con và máu chó đen, cổ đeo hai cây thánh giá, thêm một vòng tỏi xung quanh, có thể nói là không sợ trời không sợ đất. Thậm chí còn có chút mong đợi, ánh mắt liên tục đảo xung quanh, hy vọng có thể phát hiện ra bóng dáng của đám ma kia. Màn đêm buông xuống, con đường núi nhanh chóng trở nên tối đen như mực, binh lính lần lượt đốt đuốc. Tìm kiếm hơn hai canh giờ, chẳng thấy một sợi lông nào, binh lính ban đầu còn có chút sợ hãi, nay cũng dần mạnh dạn hơn. Khi Triệu Khang cảm thấy đêm nay không có thu hoạch, một loạt thanh âm thưa thớt đột nhiên truyền vào trong tai hắn. Chương 796 hóa ra là nữ vương. Trời sinh thị lực Triệu Khang không tốt, nhưng bù lại, giác quan của hắn lại vô cùng nhạy bén, đặc biệt là sau khi luyện võ công, ngũ giác càng thêm tinh tường. Lúc này, hắn cảm nhận được có thứ gì đó ẩn nấp trong bụi cây bên trái, dường như đang dò xét đám người của hắn. Hít sâu một hơi, Triệu Khang lặng lẽ dịch chuyển sang bên trái, hắn sợ nếu hành động bất cần khiến đám thuộc hạ hoảng sợ, sẽ tạo cơ hội cho đối phương thừa loạn chạy thoát. Cố nén nỗi bất an trong lòng, Triệu Khang âm thầm mở túi nước tiểu đồng nam ra. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía bụi cây, nơi đó có một bóng đen cao ngang nửa người, trông vô cùng quỷ dị. Triệu Khang cảm giác bản thân đã tiến rất gần đối phương. Bất chợt, hắn dùng hết sức ném túi nước tiểu về phía trước, đồng thời tung ra một luồng chân khí. Túi nước lập tức nổ tung, nước tiểu đồng nam bên trong như mưa phùn rơi xuống. Một bóng người đang nấp trong bụi cây vội vàng bật dậy bỏ chạy. Triệu Khang sững người, không ngờ con ma này lại không sợ nước tiểu đồng nam, hắn vội vàng rút một nhánh tỏi trong người ra, dùng hết 5 phần công lực ném về phía đối phương. Tỏi đập mạnh vào lưng bóng người, khiến người đó ngã nhào về phía trước. Ái chà, một tiếng kêu đau đớn vang lên. Tôn Phương, Lý Hiểu Úy và những người khác lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng giơ đuốc chạy tới. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Triệu Khang biết ngay bóng đen kia không phải ma quỷ, mà là người. Hắn không chút do dự, phi thân về phía trước muốn chạy sao. Chân khí trong cơ thể bỗng chốc như hoa sen nở rộ, phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Mấy cây đại thụ xung quanh lập tức bị chấn động gãy ngang, cỏ cây trong vòng 3 mét đều bị san phẳng. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, bóng người kia sợ đến ngây dại, trừng mắt nhìn Triệu Khang, không thể thốt nên lời. Nhưng khi Triệu Khang chạy tới trước mặt, lại ngây người, nhìn bóng người trước mặt với vẻ mặt khó tin. Tôn Phương và những người khác cũng đã kịp hoàn hồn, dù vẫn còn sợ hãi nhưng vẫn cầm đuốc chạy tới. Dưới ánh lửa bập bùng, dung mạo của bóng người dần hiện ra. Mái tóc vàng óng ả, gương mặt trắng nõn cùng đôi mắt xanh biếc, nàng ta đang kinh hoàng nhìn xung quanh, như một tiểu tinh linh lần đầu tiên nhìn thấy con người. Bộ y phục rách dưới không thể che hết đôi gò bồng đảo mê người, khiến Triệu Khang không khỏi sững sờ. Lý Hiểu Úy kích động kêu lên, chính là con ma nữ này. Im ngay, đây là người, Triệu Khang quát lớn, đây nào phải ma nữ, rõ ràng là người. Hơn nữa còn là người ngoại quốc. Mẹ kiếp, hóa ra trên đời này thật sự có mỹ nữ phương Tây. Mà lại còn, quá đỗi nóng bỏng, quả nhiên là ưu thế chủng tộc. Triệu Khang cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn cô nàng đang hoảng loạn, hắn vội vàng lên tiếng, hello. Thế nhưng, cô gái không những không tỏ ra vui mừng, ngược lại còn lộ vẻ mặt mơ hồ. Triệu Khang ngẩn người, không lẽ không phải người Mỹ hay người Anh? Nhưng hắn cũng không biết ngoại ngữ nào khác, tiếng Anh cũng chỉ biết mỗi câu chào hỏi này. Tôn Phương và những người khác tò mò xuống lại, đại soái, người này thật sự là người sao? Sao trông không giống lắm, ngài xem mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh biếc kia kìa. Sao có thể là người được? Đúng lúc này, cô gái đột nhiên lên tiếng, khiến Triệu Khang vô cùng kinh ngạc. Người mới không phải người. Cái đề, người nói tiếng Hán được sao? Không phải người nên nói tiếng Anh à? Triệu Khang kinh ngạc thốt lên. Cô gái nhìn hắn với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, người không phải đều nói chuyện như vậy sao? Triệu Khang im lặng, xem ra có một thế lực thần bí nào đó khiến tất cả mọi người trên thế giới này đều nói tiếng Hán. Xác định được đối phương là người, hơn nữa còn là người nước ngoài, Triệu Khang liền cởi bỏ hết đống tỏi, kiếm gỗ đào trên người xuống. Hắn nhìn cô gái với ánh mắt đầy hứng thú, ngươi tên là gì? Đến từ đâu? Cô gái do dự một lúc rồi rụt rè lên tiếng, ta tên Elizabeth. Nữ vương à, Triệu Khang bật cười trêu chọc. Elizabeth kinh ngạc nhìn hắn, sao ngươi biết? Không phải chứ, ngươi thật sự là nữ vương? Triệu Khang kinh ngạc hỏi. Đối phương không nói gì thêm, ánh mắt trở nên cảnh giác, dè chừng nhìn hắn và đám binh lính xung quanh. Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm hại ngươi, ngươi gặp khó khăn gì sao? Chúng ta có thể giúp đỡ, không phải ngươi còn có bạn đồng hành sao? Nghe thấy hai chữ, bạn đồng hành, Triệu Khang phát hiện trong mắt Elizabeth hiện lên một tia lo lắng, nàng ta ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng, ngươi có thể tìm thầy thuốc cho ta không? Đương nhiên có thể, bạn của ngươi bị bệnh sao? Triệu Khang vội vàng hỏi. Elizabeth gật đầu. Đi thôi, mau dẫn chúng ta đi, đừng lo lắng. Chúng ta đều là người tốt. Kéo vạt áo lại, Elizabeth dẫn đường, người này cứ nhìn chằm chằm vào ngực nàng, thật sự là người tốt sao? Nàng thật sự không dám tin, nhưng vì cứu bạn đồng hành, nàng chỉ có thể thử xem sao. Khoảng nửa giờ sau, Triệu Khang và đoàn người đi tới một hang động. Hắn nhìn thấy bạn đồng hành của Elizabeth. Nhìn thấy hơn 10 đôi mắt xanh lè vì đói, Triệu Khang cuối cùng cũng hiểu tại sao đám người này lại bị coi là ma quỷ. Bọn họ tóc tai bù xù, quần áo rách dưới, gầy gò như que củi, không bị coi là ma mới lạ. Lấy chút đồ ăn đến đây, nhìn bọn họ kìa, đói đến mức sắp hóa xanh rồi. Triệu Khang lên tiếng, Lý Hiểu Úy vội vàng sai binh lính lấy lương khô ra. Mười mấy người ngoại quốc kia lập tức cảm động đến rơi nước mắt, lao vào tranh giành đồ ăn như hổ đói, có mấy người còn bị nghẹn. Tôn Phương ghé sát tai Triệu Khang, nhỏ giọng hỏi, không phải chứ? Đại soái, đám người này thật sự là người sao? Nói nhảm, người đã thấy ma quỷ nào ăn cơm bao giờ chưa? Triệu Khang cười khẩy. Tôn Phương gãi đầu, cũng phải, ta cũng chưa từng thấy ma quỷ bao giờ. Vậy mà lúc nãy ngươi sợ hãi như vậy, ta nói cho ngươi biết, đám người này là người nước ngoài, cũng giống như chúng ta, chắc là từ đâu đó lạc tới đây. Hai người đang nói chuyện thì Elizabeth đi tới bên cạnh một người đàn ông trung niên. Người đàn ông có vẻ gầy yếu, giọng nói đầy mệt mỏi, nữ vương bệ hạ, bọn họ là. Elizabeth lắc đầu, ta cũng không biết, ta ra ngoài tìm thức ăn thì gặp bọn họ, có vẻ là quân nhân của đất nước này. Vậy thì tốt, Elizabeth không khỏi hỏi, ai, nơi này có phải là đất nước cổ đại được ghi chép trong cổ tịch không? Người đàn ông cười khổ lắc đầu, chuyện này ta cũng không biết, cơn bão đã đưa chúng ta đến nơi nào rồi, nhưng dù nơi này có phải là đất nước cổ đại được ghi chép trong cổ tịch hay không, thì xem ra bọn họ cũng không phải người xấu, có lẽ chúng ta có thể nhờ bọn họ giúp đỡ. Elizabeth không khỏi thở dài trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khang đang thì thầm to nhỏ với Tôn Phương. Chương 797 người có tin vào Thượng Đế. Nhìn đám người ngoại quốc gầy gò như que củi đang ăn ngấu nghiến, tình cảnh ấy khiến Triệu Khang bỗng chốc nhớ lại những ngày đầu mới đặt chân đến huyện Nguyên Giang. Trong lòng dâng lên một tia đồng cảm, hắn tiến đến bên cạnh Elizabeth, đưa miếng thịt khô mang theo cho nàng, hình như nàng chưa ăn gì nhỉ. Lấy chút này ăn tạm đi. Elizabeth khựng lại, số thức ăn vừa rồi nàng đều đưa hết cho Pai. Lúc này bụng nàng lại không biết điều mà reo lên hai tiếng, khiến gương mặt nàng ửng đỏ. Cảm ơn. Nàng nhận lấy thức ăn từ tay Triệu Khang, vội vàng ăn từng miếng nhỏ. Nhìn hai người thỉnh thoảng lại len lén đánh giá mình, Triệu Khang cũng hỏi ra thắc mắc trong lòng, rốt cuộc thì các ngươi đến đây bằng cách nào? Nghe vậy, Pai gắng gượng chống người đứng dậy, cung kính đáp, bẩm đại nhân, chúng ta gặp phải sóng to gió lớn, bị đánh dạt đến chốn này. Nghe xong câu chuyện, Triệu Khang không khỏi bật cười. Thì ra đám người này đi thuyền với ý định tìm kiếm một vương quốc cổ xưa ghi trong cổ thư, kết quả gặp phải bão tố khiến thuyền vỡ tan, ngay cả bản thân bọn họ cũng không biết mình đã trôi dạt đến nơi nào. Sau khi dạt vào bờ biển, cả nhóm gặp phải vài ngư dân, kết quả lại bị xem là quỷ dữ mà đuổi đánh. Vì thế, bọn họ phải chạy trốn khắp nơi, lẩn trốn trong núi Lao Sơn. Hơn 10 ngày trời lưu lạc đã khiến cho đám người này phải chịu đựng muôn vàn khổ cực, lại không dám đi xin ăn vì sợ bị đánh đập. Chỉ có thể nhân lúc đêm tối lẻn vào các ngôi làng xung quanh để trộm gà vịt và rau củ. Lý Hiểu Úy đứng bên cạnh từ nãy giờ không nhịn được lên tiếng, các ngươi nếu không phải quỷ quái, thì làm sao có thể từ hư không tạo ra lửa. Pai cười khổ, lấy từ trong ngực ra một chiếc lọ nhỏ, là do phốt pho trắng. Triệu Khang khẽ tặc lưỡi, ánh mắt dừng lại trên người Pai. Bọn họ thế mà đã có thể điều chế ra phốt pho trắng, xem ra hắn phải điều tra xem quốc gia của đám người ngoại quốc này đã phát triển đến mức độ nào rồi. Nghĩ vậy, hắn thu lại nụ cười, chậm rãi lên tiếng. Này Pai, còn con nữ vương Elizabeth này, các ngươi hẳn là không phải vì du lịch trên biển mà vô tình lạc đến đất nước của chúng ta đâu nhỉ? Hai người lập tức căng thẳng, Pai vội vàng đáp, bẩm đại nhân, chúng ta thật sự là đang trên đường ra khơi tìm kiếm một vương quốc cổ xưa, vô tình lạc vào đất nước của ngài. Triệu Khang liếc xéo một cái, thôi đi, đừng có lừa ta nữa. Nếu thật sự là đi biển, sao lại mang cả nữ vương của đất nước các ngươi theo? Vậy chẳng phải là quốc gia của các ngươi không còn ai lãnh đạo nữa sao? Đám người ngoại quốc xung quanh đều kinh ngạc, Elizabeth lặng lẽ đặt thức ăn trong tay xuống. Triệu Khang lại nói, nếu ta đoán không nhầm, các ngươi là đang chạy nạn phải không? Pai lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng đứng dậy che chắn cho Elizabeth, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin, xin đại nhân dù lòng thương xót, hãy tha cho chúng ta và nữ vương. Triệu Khang hừ lạnh một tiếng, các ngươi đột nhiên đến đất nước của chúng ta, bất kể mục đích là gì, ta đều phải điều tra rõ ràng. Nếu không lỡ như các ngươi làm hại đến quốc gia của chúng ta, vậy phải làm sao? Sẽ không đâu, đại nhân, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm hại đến quốc gia của các vị, chúng ta đều là người tốt. Một người ngoại quốc khẩn thiết lên tiếng. Thế nhưng Triệu Khang không hề dao động, người tốt hay kẻ xấu, không phải chỉ dựa vào lời nói. Thành thật khai báo đi. Các ngươi rốt cuộc đến từ quốc gia nào? Không một ai dám lên tiếng, Triệu Khang quát lớn, xem ra là các ngươi không có ý định khai thật rồi. Vậy thì đừng trách bổn đại nhân bắt giữ tất cả. Khoan đã, Elizabeth vẫn luôn được Pai bảo vệ phía sau lúc này lên tiếng. Triệu Khang mỉm cười, nữ vương bệ hạ có điều gì muốn nói sao? Elizabeth bước ra, nhìn Triệu Khang một lúc lâu mới cất tiếng hỏi, xin hỏi vị đại nhân này, ngài có tin vào Thượng Đế không? Cái gì? Triệu Khang có chút ngây người, càng thêm kinh ngạc, các ngươi cũng tin vào Thượng Đế sao? Xem ra đám người ngoại quốc ở thế giới này và Tây Dương ở kiếp trước cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Thế nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là, đám người ngoại quốc xung quanh vừa nghe thấy lời này, lập tức trở nên hoảng sợ. Elizabeth càng lùi về sau một bước, thê lương nói, thì ra người của quốc gia này cũng tin vào Thượng Đế, vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Khoan đã, các ngươi đang làm gì vậy? Thần sắc đám người ngoại quốc đột nhiên thay đổi, từng người một ánh mắt trở nên kiên định, đồng loạt ra tư thế phòng thủ, khiến Triệu Khang có chút hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôn Phường và Lý Hiệu Úy lại nhận ra bọn họ sắp sửa động thủ, lập tức rút đao ra. Elizabeth lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Khang, đã là tín đồ của Thượng Đế, vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Chúng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. Này này này, rốt cuộc nàng đang nói gì vậy? Không phải là các ngươi tin vào Thượng Đế sao? Triệu Khang ngơ ngác. Điều khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra, đám người ngoại quốc kia vậy mà lại nổi giận. Một người thậm chí còn buột miệng mắng to, ngươi mới tin vào Thượng Đế. Cả nhà ngươi đều tin vào Thượng Đế. Chính xác, tên cầu nô tài của Thượng Đế. Giết bọn chúng. Mẹ kiếp. Triệu Khang như nhìn thấy quỷ mà nhìn đám người ngoại quốc này, thật đúng là hiếm thấy, một đám người ngoại quốc lại căm ghét Thượng Đế đến vậy. Chẳng lẽ các ngươi tin vào Sa Tăng? Triệu Khang nghi hoặc hỏi. Ngươi mới tin vào Sa Tăng, cả nhà ngươi đều tin vào Sa Tăng. Đám người ngoại quốc tức giận mắng. Vai cầm chặt lọ phốt pho trắng, có vẻ như đây là vũ khí duy nhất của bọn họ. Hắn ta vẻ mặt bi tráng, chính nghĩa sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Chân lý mãi mãi tồn tại, tên cầu nô tài của Thượng Đế, ta liều mạng với ngươi. Hắn ta hùng dũng lao về phía Triệu Khang, ánh mắt vô cùng kiên định, muốn liều mạng vì chân lý trong lòng mình. Triệu Khang cũng không khỏi động lòng, sau đó giơ tay lên. Bốp một tiếng, vai quỳ rạp xuống đất, che mặt, nước mắt giàn giụa. Động thủ với ta, ngươi có bản lĩnh đó sao? Triệu Khang cười khẩy một tiếng, sau đó giơ chân giẫm nát tảng đá bên cạnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người ngoại quốc đều run sợ, lần lượt tự nhủ bản thân không được manh động. Elizabeth càng nhớ lại cảnh tượng bị Triệu Khang tóm gọn lúc trước, sức mạnh đáng sợ đó, giờ phút này lại hiện lên trong tâm trí nàng, khiến nàng sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Tất cả ngoan ngoãn cho ta, nhìn các ngươi gầy gò ốm yếu kìa, còn học người ta đánh nhau. Ngươi, Triệu Khang chỉ vào Pai, nói, vừa rồi ngươi nói cái gì mà Thượng Đế, chân lý gì đó, rốt cuộc là có ý gì? Cẩu nô tài của Thượng Đế, ta sẽ không khuất phục ngươi. Pai hừ lạnh một tiếng. Triệu Khang lại giơ tay lên, Pai vội vàng che bên mặt còn lại, hốc mắt đỏ hoe. Thành thật khai báo. Thượng Đế. Nhìn thấy Triệu Khang lại giơ tay, Pai vội vàng đổi giọng, đại nhân đừng đánh nữa, ta nói. Không phải là xong rồi sao? Triệu Khang lườm Pai một cái. Sau đó, nghe Pai kể lại, hai mắt hắn sáng rực, đến cuối cùng thậm chí còn có chút kích động. Chương 798 ta tin vào khoa học. Theo lời kể của Pai, Elizabeth và những người ngoại quốc này đến từ một đất nước xa xôi gọi là Vương quốc Khắc Lỗ. Vốn dĩ, quốc gia này và các công quốc chư hầu đều sùng bái Thượng Đế Chúa. Thế nhưng, vào khoảng trăm năm trước, một nhóm người bất đồng chính kiến đã xuất hiện. Họ phản đối tín ngưỡng tôn giáo và tuyên bố rằng thế gian này không hề có Thượng Đế. Họ cho rằng lửa không phải do thần linh ban tặng, mà có thể tạo ra bằng cách dùng đá lửa hoặc ma sát hai thanh gỗ. Tóm lại, họ là những người theo đuổi lý tưởng mới, tư tưởng mới. Tuy nhiên, trong một vương quốc sùng đạo như Khắc Lỗ, những người này chẳng khác nào ác quỷ. Họ bị truy đuổi gắt gao, phải trốn chui trốn nhủi khắp nơi. Mặc dù vậy, họ vẫn kiên trì truyền bá lý tưởng của mình. Điều đáng kinh ngạc hơn, ngay cả nữ hoàng đương thời là Elizabeth cũng đồng tình với họ. Được nữ hoàng ủng hộ, Pai và những người bạn như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Một nhân tài xuất chúng trong số họ đã đứng lên công khai tư tưởng, tuyên bố một lý luận động trời, con người đang sống trên một khối cầu khổng lồ, không ngừng xoay quanh mặt trời, và mặt trời mới chính là trung tâm của vũ trụ. Kết cục, vị chiến binh chân lý này bị trói vào cột và thiêu sống. Cái chết của hắn đã châm ngòi cho một cuộc canh chừng quy mô lớn trên toàn vương quốc Khắc Lỗ, nhằm tiêu diệt những kẻ tà đạo, không tin vào Thượng Đế. Pai và những người đồng hành đang ẩn náu trong cung cũng bị phát hiện. Bí mật về việc nữ hoàng Elizabeth không còn tin vào Thượng Đế cũng bại lộ. Lợi dụng thời cơ, các công quốc chư hầu liền giấy binh tạo phản, lật đổ nữ hoàng Elizabeth. May mắn thay, Elizabeth và những người ủng hộ đã sớm có sự chuẩn bị. Trải qua muôn vàn khó khăn, họ trốn thoát và rong buồm ra khơi, tìm đường lánh nạn ở nước ngoài. Thế nhưng, con thuyền gặp phải bão tố, bị đánh giạt đến tận Đại Càn. Nghe đến đây, Triệu Khang hai mắt mở to, nhìn Pai, Elizabeth và những người ngoại quốc với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa phấn khích. Quả nhiên là ông trời không phụ lòng người, lần này đúng là nhặt được bảo bối rồi. Triệu Khang buột miệng hỏi, ý các vị là, tất cả các vị đều không tin vào Thượng Đế. Elizabeth kích động lớn tiếng, nếu thật sự có Thượng Đế, cớ sao nhân gian vẫn còn khổ đau? Cớ sao vẫn còn kẻ đói rét lầm than? Thượng Đế căn bản không tồn tại. Nói xong, Elizabeth nhìn Triệu Khang với ánh mắt quyết tuyệt. Trong lòng nàng thầm nghĩ, tên tay sai của Thượng Đế này thật đáng sợ, không phải đối thủ mà chúng ta có thể chống lại. Nói ra những lời như vậy, e rằng ta khó lòng sống sót. Ai ngờ, Triệu Khang lại vỗ tay tán thưởng, nói hay lắm. Các vị nói rất đúng, trên đời này làm gì có Thượng Đế. Cả đám người ngoại quốc đều ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn Triệu Khang. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên tay sai này sao lại hùa theo họ? Hắn không phải là nên tức giận sao? Ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không tin vào Thượng Đế? Elizabeth hoàn hồn, trong lòng dấy lên tia hy vọng. Triệu Khang nghiêm mặt nói, đương nhiên, ta là một chiến sĩ duy vật kiên định, nào là Thượng Đế, Phật Tổ, ta đều không tin. Ta tin vào khoa học. Pai và những người khác đều kinh ngạc nhìn Triệu Khang, lắp bắp hỏi, khoa học là gì? Triệu Khang cười khẩy, giống như các vị đã nói, con người sống trên một khối cầu, xoay quanh mặt trời, đó chính là khoa học. Bạch Lân có thể cháy tạo ra ngọn lửa, đó cũng là khoa học. Cái mà các vị theo đuổi, cái gọi là lý tưởng mới, kỳ thực chính là khoa học. Tất cả những người ngoại quốc đều kích động, nhìn Triệu Khang với ánh mắt sùng bái. Những lời nói của hắn như mở ra cho họ cánh cửa dẫn đến một thế giới mới. Một người lao đến, nắm chặt lấy vạt áo Triệu Khang, vậy. Vậy nghiên cứu của ta về việc sử dụng hơi nước để tạo ra động lực, cũng là khoa học sao? Trong lòng Triệu Khang chấn động, thì ra Oát ở đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn vội vàng nắm lấy tay người nọ, trịnh trọng nói, đúng vậy, đó là khoa học vật lý. Tên của ngài là gì? Tôi tên là Claude, người đàn ông ngoại quốc kích động đáp. Triệu Khang, cái tên này không hợp với ngài, từ nay về sau hãy đổi tên thành Oát đi. Vâng, đại nhân. Ta đang nghiên cứu một loại vật chất có thể phát nổ, vậy có được coi là khoa học không? Một người ngoại quốc khác cũng lao đến, lấy từ trong người ra một chiếc lọ nhỏ, cẩn thận đổ ra một nắm bột màu đen. Tôn Phương giật mình kêu lên, đây chẳng phải là thuốc súng sao? Thuốc súng, người ngoại quốc ngơ ngác. Triệu Khang quay đầu nhìn hắn ta, ánh mắt sâu xa, thứ này gọi là hắc hỏa dược, chúng ta đã nghiên cứu ra từ lâu, hơn nữa còn chế tạo thành vũ khí, đó cũng là khoa học. Ngài tên là gì? Bẩm đại nhân, ta tên là Notti. Triệu Khang, cái tên này không hợp với ngài, hãy đổi thành Nobel đi. Người ngoại quốc có chút hoang mang, đại nhân, cái tên này có ý nghĩa gì sao? Triệu Khang, đó là kỳ vọng của ta đối với ngươi, Nobel à? Nói đoạn, Triệu Khang vung tay lên, mọi vị, đừng lãng phí thời gian tìm kiếm đất nước trong truyền thuyết nữa. Đại Càn mới chính là nơi các vị có thể phát huy tài năng. Ở đây không có thần thánh, không có thượng đế. Chúng ta chỉ theo đuổi sự tiến bộ của khoa học. Oát tiên sinh, ngươi thích nghiên cứu động cơ hơi nước phải không? Vậy thì ta sẽ mời ngươi làm cố vấn đặc biệt cho viện nghiên cứu động cơ hơi nước của chúng ta. Còn Nobel tiên sinh, hắc hỏa dược của ngươi, chúng ta đã chế tạo ra từ lâu, hơn nữa còn không ngừng cải tiến vũ khí được chế tạo từ nó. Ngươi có muốn chiêm ngưỡng uy lực to lớn của chúng không? Bây giờ... chỉ cần các vị bằng lòng gia nhập chúng ta có thể cùng nhau khám phá bí ẩn của khoa học. Mỗi người trong số các vị đều có tài năng riêng biệt. Quay trở lại cái vương quốc khắc lỗ chết tiệt đó, các vị chỉ bị lũ ngu xuẩn kia coi như ác quỷ. Triệu Khang vỗ ngực nói, còn ta có thể ủng hộ các vị nghiên cứu khoa học. Và ta sẽ bảo vệ các vị. Nếu người của vương quốc khắc lỗ dám đuổi theo đến đây, ta sẽ bảo vệ các vị. Bảo vệ tính mạng của các vị. Hãy cùng nhau nghiên cứu khoa học vĩ đại nào. Tất cả những người ngoại quốc đều kích động nhìn Triệu Khang, vai mừng rỡ như điên, đại nhân. Ngài nói đều là thật sao? Đương nhiên là thật, ta chưa bao giờ lừa người. Ánh mắt chuyển sang Elizabeth, Triệu Khang nở nụ cười hiền hòa, nữ hoàng bệ hạ. Với thân phận là Triệu Vương Đại Càn, ta chính thức hứa với ngài, Đại Càn chúng ta sẽ cung cấp nơi ẩn náu cho ngài. Bảo vệ an toàn cho ngài. Thậm chí... khi thời cơ chín muồi, Đại Càn chúng ta có thể giúp ngài đoạt lại ngai vàng. Ngài thấy thế nào? Trái tim Elizabeth như nai con loạn nhịp, ngài nói thật sao? ngài có thể che chở cho chúng ta, bảo vệ an toàn cho chúng ta sao? Đương nhiên, nếu không tin, ngài có thể hỏi những người này, lời nói của ta ở Đại Càn có trọng lượng như thế nào? Elizabeth do dự một chút, dè dặt hỏi, nhưng mà vương quốc Khắc Lỗ của chúng ta có rất nhiều người, có đến mấy vạn binh mã, nếu bọn họ đánh đến đây, ngài chỉ có ngần ấy người. Nghe Elizabeth nói vậy, Tôn Phường và những người khác đều bật cười. Triệu Khang khinh thường nói, mấy vạn, nữ hoàng bệ hạ, cả đời chinh chiến của ta, số lượng kẻ địch chưa bao giờ ít hơn 50 vạn. Mấy vạn người, chưa đủ nhét kẽ răng của ta. Tất cả người ngoại quốc đều quỳ rạp xuống đất, có cần phải khoa trương như vậy không? Toàn bộ vương quốc Khắc Lỗ cộng thêm các công quốc chư hầu, tổng cộng cũng chỉ có hơn 20 vạn người. Chương 799 Ngoại bang vào Dương Châu 1. Tôn Phương, ngươi để bệ hạ cùng các vị cố vấn cao cấp của nước người ta đi bộ hay sao? Còn không mau dắt ngựa tới. Vâng thưa đại soái, xin hãy đợi một lát, ngựa sẽ đến ngay. Chẳng bao lâu sau, mười mấy con chiến mã đã được dắt tới dưới chân núi Lao Sơn. Nữ vương Elizabeth cùng đoàn tùy tùng đều cảm thấy như đang trong mơ. Cách đây không lâu, họ còn đang phải lẩn trốn như chuột xa trứng gạo, vậy mà giờ đây lại được tiếp đón long trọng đến vậy. Cảm giác từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường khiến họ có chút không chân thật. Triệu Khang cùng Tôn Phương cưỡi ngựa đi trước. Tôn Phương nhỏ giọng hỏi, đại soái, ngài muốn đưa bọn họ về Dương Châu thành sao? Nói nhảm, những người này đều là bảo bối đấy. Tiền đồ Đại Càn sau này có thể lớn mạnh hơn nữa hay không, nói không chừng đều phải dựa vào bọn họ. Tôn Phương kinh ngạc, lũ người giống như quỷ dữ này lại lợi hại đến vậy sao? Những thứ này ngươi không hiểu đâu. Cứ nói người mà ta mới đổi tên thành Nobel kia, nói không chừng hắn ta có thể nghiên cứu ra thuốc nổ và hỏa khí mới, như vậy ngươi đã biết lợi hại cỡ nào chưa? Tôn Phương kinh ngạc, vậy quả thực là có chút lợi hại. Vậy đại soái, thuộc hạ xin phép đi trước một bước để thông báo cho mọi người, tránh sau này xảy ra chuyện gì. Ngươi nhìn nữ vương Elizabeth kia xem, dung mạo cũng xinh đẹp lắm đấy, lỡ đâu có kẻ nào đó thấy sắc nổi lòng tham thì sao? Triệu Khang cười khẩy. Không cần phiền phức như vậy, người nước ngoài thì có thể hưởng đặc quyền sao? Không thể nào, đến nơi rồi cứ nhốt hết vào viện nghiên cứu, có thể gây ra chuyện gì chứ? Còn Elizabeth ta sẽ tự mình giám sát, ta thấy đám người này rất trung thành với nữ vương của bọn họ. Cứ chăm sóc cho nữ quỷ Tây Dương này thật tốt, để nàng ta vui quên cả lối về, quên luôn cái vương quốc Khắc Lỗ gì đó là được. Tôn Phương bội phục đến mức nằm xuống đất, vẫn là đại soái sáng suốt. Đừng có mà nịnh hót ta, Triệu Khang cảnh cáo. Rời khỏi địa phận Lao Sơn, Triệu Khang lệnh cho Lý Hiệu Úy chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa chờ đám người Pai, sau đó viết một phong thư cho người nhanh chóng đưa về Dương Châu Thành. Xong xuôi đâu đấy, hắn mới áp giải, à không, hộ tống Elizabeth cùng đoàn người đến thành Dương Châu. Rèm xe được vén lên, đôi mắt xanh biếc như ngọc nhìn Triệu Khang đang cưỡi ngựa song song. Elizabeth do dự một chút rồi lên tiếng, cái đó. Bệ hạ Triệu Vương. Triệu Khang ho khan một tiếng, vội vàng nói, nữ vương bệ hạ, ở Đại Càn, ta chỉ là Triệu Vương, không phải quốc vương, không thể gọi là bệ hạ được. Hay là nàng cứ gọi ta là Triệu Khang đi. Như vậy có chút bất kính với ngài, Elizabeth vội vàng nói. Triệu Khang cười nói ấy, có gì mà bất kính, chúng ta chẳng phải là bằng hữu sao. Không biết nghe được từ đâu mà hắn ta cho rằng muốn thu phục một người phụ nữ thì trước tiên phải làm bạn với cô ta. Triệu Khang vô cùng tâm đắc với điều này. Elizabeth chớp chớp mắt, vậy sao? Vậy ngài cũng đừng gọi ta là nữ vương bệ hạ nữa, chúng ta cứ gọi tên của nhau được không? Như vậy đương nhiên là tốt rồi. Triệu Khang cười nói, thấy đối phương có chuyện muốn nói, liền chủ động hỏi, nàng có vấn đề gì muốn hỏi ta sao? Elizabeth vội vàng gật đầu, ta muốn hỏi ngài, làm sao ngài có thể dẫm nát đá, còn phá hủy cả cây cối nữa? Cho dù là chiến sĩ mạnh nhất vương quốc Khắc Lỗ, ta nghĩ cũng không phải là đối thủ của ngài. Nghe nàng ta nói vậy, Triệu Khang cũng không giấu giếm, thỏa mãn trí tò mò của đối phương, là võ công. Sau khi nghe Triệu Khang giải thích về võ công và chân khí, cô gái 20 tuổi Elizabeth trợn tròn mắt kinh ngạc, cơ thể con người lại có năng lực thần kỳ như vậy, thật sự là quá khó tin. Rèm xe bên cạnh cũng được vén lên, là Pai đã nghe lén nãy giờ rốt cuộc không nhịn được nữa. Lúc này, hắn đang nhìn chân khí trên tay Triệu Khang với vẻ mặt không thể tin được, cơ thể con người quả nhiên là một kho báu khổng lồ. Triệu tiên sinh, ngài có thể dạy ta cách tu luyện chân khí được không? Phai tiên sinh muốn nghiên cứu về chân khí. Triệu Khang hỏi ngược lại. Phai gật đầu, Triệu Khang cười nói tuổi tác của ngài đã cao, e rằng không thể tu luyện được nữa. Bất quá, ta có rất nhiều thuộc hạ đều tu luyện chân khí, ngài muốn nghiên cứu bao nhiêu cũng được. Thật là tốt quá, đa tạ Triệu tiên sinh. Mặc dù nghe nói bản thân không thể tu luyện chân khí khiến hắn có chút thất vọng, nhưng khi nghe nói sau này có thể nghiên cứu rất nhiều người tu luyện ra chân khí, Phai lại trở nên hưng phấn. Lúc này, Elizabeth lại lên tiếng hỏi, Triệu Khang, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy? Triệu Khang, đến thành trì của ta, nơi đó gọi là Dương Châu Thành. Ta sẽ an bài cho mọi người ở đó để chuyên tâm nghiên cứu khoa học, sẽ không có ai quấy rầy hay làm hại mọi người. Nghe hắn nói vậy, Elizabeth cuối cùng cũng chút bỏ được lo lắng cuối cùng. Trên đường đi, nàng đã thay đổi cách nhìn về Triệu Khang rất nhiều. Ít nhất thì tên háo sắc vừa gặp mặt đã nhìn chằm chằm vào ngực nàng ta này, mấy đêm nay đều không xông vào phòng nàng, khiến nàng cảm thấy an toàn hơn một chút. Thời gian trôi qua trong lúc vội vàng trên đường, cuối cùng, đoàn người cũng đến Dương Châu Thành. Triệu Khang phi thân xuống ngựa, gõ gõ vào thành xe, Elizabeth, đến nơi rồi. Nghe vậy, Elizabeth vội vàng thò đầu ra, nhìn tòa thành cao lớn hùng vĩ phía trước, nàng không khỏi kinh ngạc. Sao có thể lớn hơn cả hoàng cung của nàng trước đây chứ? Những người khác cũng xuống xe ngựa theo yêu cầu của Triệu Khang. Nhìn những người nước ngoài đang bồn chồn lo lắng, Triệu Khang mỉm cười nói, mời các vị vào thành. Vừa bước vào cổng thành, Elizabeth và mọi người đã nhìn thấy rất nhiều người đang đứng hai bên, ai nấy đều nhìn họ với nụ cười rạng rỡ. Sau đó, những người này đồng thanh hô vang, nhiệt liệt chào mừng sứ đoàn vương quốc Khắc Lỗ đến Dương Châu Thành. Lễ nghênh đón này khiến cho những người nước ngoài vô cùng xúc động, đặc biệt là Pai và các cộng sự. Trước đây ở vương quốc Khắc Lỗ, họ sống ẩn dật như chuột trong hang, chưa bao giờ được người ta chào đón nồng nhiệt đến vậy. Lúc này, ai nấy đều xúc động muốn khóc. Elizabeth chú ý thấy một người phụ nữ xinh đẹp như thiên thần đang mỉm cười tiến lại gần. Đang kinh ngạc vì trên đời lại có người phụ nữ xinh đẹp đến như vậy, nàng ta đã mỉm cười lên tiếng, vị này chắc hẳn là nữ vương bệ hạ Elizabeth phải không ạ? Ngài, xin chào, ngài thật xinh đẹp, Elizabeth vội vàng chào hỏi. Tiêu Linh Lung nghe vậy liền cười rạng rỡ, nữ vương bệ hạ cũng rất xinh đẹp ạ. Xin chào, ta là Tiêu Linh Lung, phu nhân của Triệu Khang, đồng thời cũng là thần phượng công chúa của Đại Càn. Ta thay mặt hoàng thượng nhiệt liệt chào mừng nữ vương bệ hạ ghé thăm Đại Càn. Đây là món quà mà hoàng thượng nhờ ta gửi tặng ngài. Triệu Khang lúng túng quay mặt đi, thầm mắng, Tiêu Huyền Sách này, lũ người này chưa chắc đã từng thấy thủy tinh đấy. Nhìn chiếc hộp gỗ mà Tiêu Linh Lung đang mở, Elizabeth không khỏi sáng mắt, viên bảo thạch này thật đẹp. Nghe vậy, Triệu Khang thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ hoàng thượng bệ hạ, Elizabeth cúi người hành lễ. Sau đó mới nhận lấy viên thủy tinh từ tay Tiêu Linh Lung. Sau đó, nàng ta hơi ngượng ngùng nói, xin lỗi công chúa, ta chưa kịp chuẩn bị quà. Tiêu Linh Lung ôn hòa mỉm cười, nữ vương bệ hạ không cần khách sáo, mọi người đều là khách quý của Đại Càn, hy vọng mọi người sẽ sống vui vẻ ở Dương Châu Thành. Lời nói của nàng khiến cho những người nước ngoài xúc động muốn rơi nước mắt. Cuối cùng cũng có người coi chúng ta là người rồi. Không cần phải sống lẩn trốn như trước nữa. Tất cả mọi người đều nhìn Triệu Khang với ánh mắt biết ơn, trong lòng thầm hạ quyết tâm sau này nhất định phải báo đáp ân tình này. Triệu Khang cũng rất cảm động, trong lòng bắt đầu suy nghĩ xem làm cách nào để bóc lột lũ người nước ngoài này. Chương 800 ngoại bang đến Dương Châu 2. Được chào đón nồng nhiệt, Elizabeth Pai cùng đoàn người Tây Dương cảm nhận rõ sự tôn trọng từ phía Đại Càn. Bản tính phóng khoáng, gã Hoát Beo đã vẫy tay chào hỏi dân chúng, còn nháy mắt với các cô nương. Đáng tiếc chỉ nhận lại những ánh mắt khinh thường, khiến Triệu Khang âm thầm hài lòng. Nữ nhi Đại Càn ta há lại ham chuộng ngoại bang. Đoàn người đến từ lâu Triệu Khang đã sắp xếp, Lý Cầu Đàn cùng các huynh đệ sớm đứng chờ, ánh mắt không khỏi tò mò quan sát những vị cố vấn mà lão gia trong thư đã nhắc đến. Chủ quán dọn tiệc xong, mọi người chia làm hai bàn, Triệu Khang đứng dậy giới thiệu với các vị khách Tây Dương. Elizabeth, vị này là Tôn Phương tướng quân, chắc người đã biết. Hiện phụ trách an ninh trong thành, có việc gì khi ta vắng mặt, cứ việc tìm hắn. Còn đây là Nobel, vị này là Lý Cầu Đản, chuyên gia nghiên cứu hỏa dược số một Đại Càn ta. Sau này hai người là đồng nghiệp rồi. Cầu Đản, vị Nobel này lợi hại lắm, tự mình chế ra hỏa dược đấy, sau này phải học hỏi nhiều vào. Nô bèn nghe nói Lý Cẩu Đản là chuyên gia hỏa dược, nào dám khinh suất, vội vàng đứng dậy khom lưng, Cẩu Đản đại nhân, hân hạnh, ta là Nô bèn. Lý Cẩu Đản cũng chấn động, không ngờ lại gặp được nhân vật lợi hại như lão gia, tự mình chế tạo ra hỏa dược, vội vàng khiêm tốn đáp, chào ngài, sau này ta phải học hỏi ngài nhiều hơn. Triệu Khang lần lượt giới thiệu mọi người, Nhị Nghiêu, Cẩu Đản đều đã xem qua thư Triệu Khang gửi về, biết rõ đây đều là nhân tài lão gia coi trọng, tự nhiên không dám có chút khinh thường kiêu ngạo. Chỉ một lát sau, mọi người đã hòa hợp, không còn trở ngại ngôn ngữ, càng thêm phần thoải mái. Lâm Nhị Nghiêu nóng lòng muốn đưa Pai về xem kính hiển vi và độc dược của mình. Mâm cao cỗ đầy dọn lên, khiến cho những vị khách Tây Dương quen ăn dầm nằm xương trên đường đi không khỏi cảm động rơi lệ. Bởi vì Triệu Khang thúc giục lên đường, nên dọc đường bọn họ đều ăn lương khô, tuy rằng hương vị không tệ, nhưng ăn lâu như vậy, sinh lý cũng bài xích. Tiệc tan, Lâm Nhị Nghiêu dẫn các vị cố vấn cao cấp của mình đến phòng nghiên cứu của riêng mình. Triệu Khang và Tiêu Linh Lung dẫn Elizabeth đến một dinh thự lớn. Tiêu Linh Lung cười nói, nữ vương bệ hạ, sau này người sẽ ở đây, đối diện là nơi ta và Triệu Khang đang ở, những người này là hạ nhân được sắp xếp cho người, còn có nhu cầu gì cứ việc nói với ta. Thật là tốt quá, công chúa điện hạ, ta không có yêu cầu gì đặc biệt. Elizabeth vô cùng hài lòng với dinh thự trước mắt, tuy rằng so với vương cung nàng ở trước kia không được xa hoa bằng, nhưng sau quãng thời gian dài chạy loạn, giờ phút này có một nơi an thân đã là quá đủ rồi. Cùng nhau tham quan nơi ở, căn dặn hạ nhân đâu vào đấy, Elizabeth lúc này mới mở miệng hỏi, Triệu Khang, còn có công chúa điện hạ. Có chuyện gì vậy? Triệu Khang cười hỏi. Cái đó, ta có thể đi dạo xung quanh không? Elizabeth có chút ngại ngùng hỏi. Tiêu Linh Lung mỉm cười, tất nhiên là được. Lúc này, một bóng hình xinh đẹp bước ra từ căn nhà đối diện. Elizabeth nhìn nữ tử dáng người cao giáo tuyệt mỹ bước tới, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Diệp Hồng Tuyết cũng tò mò nhìn nàng, vị này chính là Elizabeth nữ vương sao? Xin chào, xin hỏi ngài là, Elizabeth tò mò hỏi. Ta là Diệp Hồng Tuyết, thê tử của Triệu Khang, hân hạnh gặp mặt nữ vương bệ hạ. Elizabeth ngẩn người, ngơ ngác nhìn Triệu Khang, người có hai thê tử. Khụ khụ khụ. Tiêu Linh Lung cười khanh khách. Nữ vương bệ hạ nói sai rồi, hai thê tử làm sao đủ, vương gia nhà chúng ta có tận năm thê tử đấy. Lợi hại chứ? Thật là lợi hại. Triệu Khang vội vàng nói, chuyện đó không quan trọng, Elizabeth sau này sẽ dần dần quen thôi, nàng muốn ra ngoài dạo chơi phải không? Hồng Tuyết, Linh Lung, hai người dẫn nàng đi dạo một vòng, ta đi xem những người khác thế nào. Lời còn chưa dứt, Triệu Khang đã đi được 10 mét, Elizabeth ngơ ngác hắn làm sao vậy? Tránh nạn khẩn cấp thôi, không sao đâu. Đi nào, nữ vương bệ hạ, chúng ta cùng người đi dạo một vòng. Chạy một mạch đến viện nghiên cứu hỏa khí, Triệu Khang mới thở phào nhẹ nhõm, vừa định bước vào cửa thì nghe, ầm, một tiếng nổ vang trời. Tiếp theo đó, hắn thấy nóc một gian nhà bị hất tung lên trời. Triệu Khang giật mình bay người xông vào, sau đó nhìn thấy cảnh tượng tan hoang. Lý Cẩu Đản, Nobel cùng một đám tinh anh hỏa pháo quân trước kia đều mặt mày xám xịt, dựa vào nhau. Đây là chuyện gì vậy? Triệu Khang ngây người. Lý Cẩu Đản ho khan một tràng khói đen, sau đó hưng phấn lao đến, lão gia. Nobel này là thiên tài đó, lão gia nhặt được hắn ở đâu vậy? Tên này thật sự quá lợi hại. Nobel mặt mày đen nhẻm cười ngây ngô, lộ ra hàm răng trắng bóng, khiêm tốn nói, không có, không có, Cẩu Đản đại nhân. Ta chỉ đưa ra một chút ý kiến mà thôi. Chuyện gì vậy? Triệu Khang vội vàng hỏi. Lý Cẩu Đản hưng phấn nói, tên này nói hỏa dược dạng bột sử dụng không được tiện lợi cho lắm, chỉ bằng biến thành dạng hạt, còn cho thêm cái gì? Kali gì đó? Kali Chlorat, Nobel vội vàng nói. Đúng đúng, Kali Chlorat, Lý Cẩu Đản gãi đầu, nói chung là giống như muối, ầm một cái đã cho căn phòng này nổ tung, uy lực thật sự lớn đến kinh người. Triệu Khang im lặng, quay đầu nhìn đám người mặt mày đen nhẻm vẫn còn đang hưng phấn, cùng với ngọn lửa nhỏ đang cháy hừng hực trong mắt Nobel. Tên này cũng là một kẻ cuồng bom. Cái đó, hay là chúng ta chuyển viện nghiên cứu hỏa khí ra ngoài thành đi? Im lặng một lúc lâu, Triệu Khang mới lên tiếng. Đám người này ở cùng một chỗ, lỡ như ngày nào đó nổ chết bá tánh thì không hay ho chút nào. Chuyển ra khỏi thành. Nobel có chút luống cuống, Triệu Khang đại nhân. Là ta làm sai sao? Không có, làm rất tốt, very good. Nhìn thấy Triệu Khang khẳng định mình, Nobel thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút kích động hưng phấn. Đồng bào đều sợ hãi thứ hỏa dược mà hắn chế tạo ra, không ngờ ở đây lại có nhiều người thích như vậy. Cuối cùng hắn đã tìm được tổ chức của mình rồi. Căn dặn cầu đàn chú ý an toàn, Triệu Khang đi đến y dược đường. Kết quả vừa bước vào, đã thấy một đám người vây quanh, Lâm Nhị Nghiêu và Pai ngã trên mặt đất, cả người co giật. Một người bảy khiếu chảy máu, một người sùi bọt mép, nhìn qua không còn sống được bao lâu nữa. Hoàng Đại Phu cùng một vị Tây Dương khác đang ra sức cứu chữa cho hai người. Triệu Khang sợ hết hồn, mẹ kiếp, đây là đang làm cái gì vậy? Một người quay đầu lại, ôm bụng cười nói, không có gì đâu lão gia, nghe nói độc yên của Nhị Nghiêu huynh đệ làm chết không ít người, có kẻ không phục độc dược của Nhị Nghiêu huynh đệ, liền lấy ra một bình bột phấn nói đó mới là lợi hại nhất. Nhị Nghiêu huynh đệ cũng không phục, hai người liền giằng co, sau đó ăn độc dược của đối phương, kết quả thành ra như vậy. Chương 801 ngoại bang đến Dương Châu 3. Ta dựa vào, còn không mau cứu người, mẹ nó. Triệu Khang chấn động, nhìn vai thất khiếu chảy máu cùng với Nhị Nghiêu sùi bọt mép. Nhất thời không biết nên nói gì. Kẻ bên cạnh gãi đầu, họ dám ăn, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tiếp theo liền nghe Hoàng Đại Phu gầm lên, mẹ nó. Còn đứng ngây ra đó làm gì, hai người sắp chết rồi. Mẹ kiếp, một đám người đều hoảng sợ, nhao nhao xông lên, một phen cấp cứu, mới đem hai người từ quỷ môn quan kéo trở về. Nhị Nghiêu nằm bẹp trên đất thở dốc. Tên ma quỷ này thật có bản lĩnh, suýt chút nữa tiễn ta đi rồi. Vài bên cạnh vẫn còn thổ huyết, ngẩng đầu lên, gian nan nói, ngươi. Thứ ngươi cho ta ăn là cái gì, lợi hại thật. Nghe hai người trao đổi lẫn nhau về độc dược của đối phương ăn vào bao lâu có thể mất mạng, chế tạo như thế nào, Triệu Khang chỉ nghe thôi đã rợn tóc gáy. Hoàng Đại Phu đi đến bên lão ngoại vừa rồi cùng ông cứu người, ngươi là... Gọi là đáp đúng không? Chào ngài. Hoàng Đại Phu, lão ngoại vội vàng chào hỏi. Hoàng Đại Phu, vừa rồi vì sao ngươi lại liên tục ấn vào ngực tên Nhị Nghiêu kia? Đác gãi đầu, ta đang cấp cứu tim phổi cho Nhị Nghiêu đại nhân. Có chút ý tứ, cấp cứu tim phổi. Gần đây ta mới điều chế ra thanh mi tố mới, còn học được phương pháp tiêm, ngươi có hứng thú xem qua không? Đác đương nhiên rồi, Hoàng Đại Phu, cách ngài vừa rồi cứu chị Pai đại nhân, ta rất hứng thú. Ngài có thể dạy ta được không? Đương nhiên không thành vấn đề, đi, ta dẫn ngươi đi tìm người của võ phủ, đám võ phu kia da dày thịt béo, pháo bắn cũng không chết, muốn thử gì cũng được. Hai người khoác vai nhau rời đi, Triệu Khang rất đỗi an ủi, đồng thời âm thầm cầu nguyện cho đám võ phu một phen. Bên ngoài viện nghiên cứu động lực hơi nước, nhìn thấy Oát đang chỉ huy người ta xây dựng mô hình trong lòng, nghiên cứu động năng hơi nước, Triệu Khang gật gù. Xem ra người Tây Dương cùng người Nguyên Giang huyện hòa nhập rất nhanh a. Như vậy hắn cũng có thể yên tâm. Buổi tối, vài cùng một đám người Tây Dương tụ tập ăn cơm, mỗi người đều kể lại kiến thức mới lạ mà mình thấy được trong ngày. Cầu đàn đại nhân quả thực là thiên tài. Thứ hắn đang nghiên cứu, ta có thể khẳng định sẽ tạo nên ảnh hưởng cực lớn đến chiến tranh thế giới sau này. Thứ hắn muốn làm ra, đừng nói 10 cái vương quốc khắc lỗ, 100 cái cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, hắn rất thưởng thức phát minh và tư tưởng của ta. Nobel vừa gặm đầu heo, vừa lẩm bẩm nói. Oa tán thành gật đầu, xem miếng thịt dê trên tay, người của viện nghiên cứu động lực hơi nước cũng rất nghe theo sự sắp xếp của ta. Hơn nữa rất nhiều ý tưởng đều giống với ta, ta tin tưởng không bao lâu nữa ta sẽ có thể nghiên cứu ra động cơ hơi nước mà Triệu Khang đại nhân đã nói. Kỹ thuật châm cứu của Hoàng Đại Phu quả là thần tích. Phương pháp tiêm là ý tưởng thiên tài mới có thể nghĩ ra. Có thể khiến cơ thể hấp thụ thuốc một cách hiệu quả nhất. Lâm Nhị Nghiêu tương lai nhất định sẽ là nhân vật cột mốc của lịch sử hóa học, hơn nữa về phương diện nghiên cứu sinh vật cũng có thể xưng là thiên tài, kính hiển vi mà hắn làm ra chính là món quà tốt nhất mà thần linh ban tặng cho nhân gian. Nếu có thượng đế, vậy thì hắn chính là Lâm Nhị Nghiêu. Vài lau khóe miệng, vẫn duy trì phong độ tao nhã, không tiếc lời tán dương Lâm Nhị Nghiêu, sau đó cảm khái, nơi này quả thực là thiên đường trong truyền thuyết. Mọi người Tây Dương đều gật đầu, không sai. Ta quyết định, cho dù chết ta cũng muốn chết ở chỗ này, có thể mỗi ngày được hưởng thụ mỹ thực, còn có thể nghiên cứu khoa học, nơi này chính là nơi an nghỉ của ta. Cái gì mà vương quốc khắc lỗ chết tiệt, để nó xuống địa ngục đi. Đúng, đúng vậy. Vai gật đầu, xem ra các ngươi đều nghĩ giống ta, nơi này mới là nơi chúng ta có thể phát sáng phát nhiệt. Ta muốn đem tất cả những gì học được, nghĩ được trong đời đều thực hiện ở nơi này. Chỉ có nơi này mới là nơi dung nạp chúng ta. Mọi người đều kích động, một lúc sau Đắc nhỏ giọng hỏi, Vậy nữ hoàng bệ hạ thì sao? Chúng ta không giúp nàng ấy khôi phục đất nước sao? Một lão ngoại tên là Mark gãi đầu, trên đường đến đây, Triệu Khang đại nhân đã nói với ta về chủ nghĩa xã hội, nói rằng vương quyền là thứ tà ác áp bức dân chúng, là tư bản vạn ác, nên người người bình đẳng. Hy vọng chúng ta có thể trở thành đồng chí xã hội chủ nghĩa. Ta cảm thấy rất có lý, cho nên ta quyết định trở thành một chiến sĩ xã hội chủ nghĩa. Ôi, trời ơi, đây quả thực là chân lý. Cái thứ vương quyền cho má gì đó, để nó xuống địa ngục đi. Mark kích động, nhìn những người xung quanh, không giống những người này, hắn là người nghiên cứu tư tưởng, về khoa học kỹ thuật không có gì kiến thức. Mà ở một nơi khác, Triệu Khang cùng một đám nhân tài kỹ thuật tinh anh của Nguyên Giang huyện cũng tụ tập một chỗ. Nhị Ngưu thở dài, lão gia, đám quỷ tây trong miệng ngài thật lợi hại, không phải dễ dàng có thể lừa gạt được. Đúng vậy, nhất là tên Nobel kia. Hắn vậy mà còn có mấy phương án phối hợp thuốc nổ khác nhau. Tên Đắc kia cũng vậy, vậy mà nói có thể thay tim cho người ta. Còn tên Parker kia, thậm chí còn có cả phương án nuôi cấy vi khuẩn, đám người này thật ghê gớm. Triệu Khang nhíu mày, các ngươi làm sao vậy? Thế này đã nhục chí rồi, bị đả kích rồi, dù sao bọn họ cũng chỉ là một đám người Tây Dương. Đây là địa bàn của chúng ta, sao có thể tự mình diệt đi uy phong của mình chứ? Mọi người cười khan, đều có chút ngượng ngùng, nói thật là bọn họ có chút bị đả kích. Bởi vì hiện tại những thứ bọn họ đang làm, nghiên cứu, đều là theo con đường mà Triệu Khang chỉ ra, sau đó tự mình mày mò. Nhưng đám người Tây Dương kia, ngay cả con đường đều là do chính bọn họ tự mình nghĩ ra, điều này khiến cho bọn họ có chút cảm thấy, đám người Tây Dương này cũng lợi hại như lão gia nhà mình. Không khỏi có chút tự ti. Triệu Khang hừ lạnh, ta đem bọn họ đến đây. Chính là để cho các ngươi sai khiến. Đám người này tuy lợi hại, nhưng các ngươi liền không bằng người ta sao? Nghĩ kỹ xem, bọn họ bị người ta đuổi như chó nhà có tang, chạy trốn khắp nơi, còn các ngươi từ trước đến nay đều là người đuổi người khác. Chỉ riêng điểm này, các ngươi đã hơn bọn họ rồi. Kiến thức không bằng người ta, vậy thì không sao, chúng ta có thể học. Để bọn họ đến đây chính là muốn các ngươi học tập bọn họ cho tốt. Cho dù là học, chúng ta cũng là lão đại, thuốc nổ của hắn lợi hại thì đã sao, cầu đàn ngươi còn có thể làm ra đại pháo đạn pháo, chẳng phải là lợi hại hơn hắn sao? Nhị Ngưu, ngươi còn chế tạo ra kính hiển vi, không có kính hiển vi này, có móc mắt ra hắn cũng không nhìn thấy vi khuẩn. Chương 802 nhớ phụ nữ rồi. Cho nên, mấy tên nhãi danh các ngươi, mau tỉnh táo cho lão tử. Ngày thường sống an nhàn quá nên giờ cho các ngươi làm việc nặng nhọc chút liền không chịu nổi nữa sao? Có xứng đáng với kỳ vọng mà lão gia ta dành cho các ngươi không? Bị Triệu Khang mắng một trận, đám người Lâm Nhị Ngưu cúi gằm mặt. Hắn bỗng ngẩng phát đầu lên, lớn tiếng, lão gia nói chí phải. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đánh cho tên Tây Dương quỷ đó một trận tơi bời. Triệu Khang giật nảy mình, Nhị Ngưu bình tĩnh, ta không bảo ngươi đi giết người. Giao lưu khoa học, giao lưu khoa học. Cả đám người cùng bật cười, Triệu Khang cũng phì cười, như vậy mới đúng chứ. Người ta đã tìm đến đây, bọn họ có kỹ thuật, các ngươi cũng không kém cạnh. Cho nên, hãy cứ mặc sức mà nghiên cứu cho ta. Chỉ cần đừng có lỡ tay giết người là được, trời sập xuống đã có lão tử gánh vác cho. Lão gia vạn tuế. Khiêm tốn, khiêm tốn. Khích lệ tinh thần cho đám thuộc hạ xong, ăn cơm trưa xong xuôi, Triệu Khang mới thong thả trở về phủ đệ. Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy Elizabeth thay một thân y phục mới. Đang trò chuyện vui vẻ với các vị phu nhân của mình. Phải nói rằng, xiêm y đại càn mặc trên người nàng ta cũng thật ra dáng. Thấy hắn trở về, các nàng đều đứng dậy, Tào Bạch Lộ tiến lên khoác tay hắn. Mọi người đang trò chuyện gì vậy? Triệu Khang mỉm cười hỏi. Chúng thiếp đang trò chuyện với Elizabeth về đất nước của nàng ấy. Tống Khinh Môn mỉm cười đáp, nghe cũng khá thú vị. Elizabeth cũng hỏi thăm một số chuyện